Tà Dương Vĩnh Hằng lạnh rên một tiếng, kiêu ngạo. Làm sao, lo lắng ta vô hạn áp chế cũng có sử dụng hạn chế. Yên tâm, ngươi thấy không phải đến ngày đó. Để ta tới nát bấy sự tự tin của ngươi. Thuấn ảnh. Vô hạn áp chế. Thương Vương. Phá Quân. Tiếp tục chạy trối chết ta, ta thích gặp lại ngươi giống như chó nhà có tang một dạng chạy trối chết. Không biết vì sao, lúc này đây vô danh cư nhiên không có sử dụng bất luận cái gì thân pháp di chuyển vị trí né tránh. Hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm đã biến mất Vĩnh Hằng. Chuyện gì xảy ra? Lão đại vì sao còn không chợt hiện? Có thể là vừa rồi cường độ cao chiến đấu đã để lão phản ứng lớn giảm bớt. Hai người bọn họ chiến đấu quá nhanh, mỗi lần đều là không phải mấy giây, phải tập trung hết thể tinh thần, nhưng lần này lão đại phản ứng thực sự chậm. Đà La hành giả cao mày, vô danh dĩ nhiên không tránh rồi hả? Kỳ thực, đang không có cao cấp hơn thân pháp dưới tình huống, chợt hiện cùng không tránh tựa hồ cũng không có phân biệt. Chẳng lẽ là muốn chính diện cứng rắn mới? Nhưng là thuấn ảnh bá đạo chỗ chính là, ở kỹ năng phát động lần đầu, Vĩnh Hằng có thể làm ra động tác công kích, làm vô hạn áp chế đến trước mặt đối phương, động tác công kích vừa vặn hoàn thành. Thương Vương cùng thuấn ảnh phối hợp, có thể ép tới người thở không nổi, trước giờ né tránh đều vô dụng, huống chi đến bây giờ người ta đã dùng trước ra khỏi vô hạn áp chế, vô danh còn không có bất kỳ hành động. Xem ra là thất bại a. Đang ở Vĩnh Hằng xuất hiện ở lục thần trước mặt trong nháy mắt, cái kia một thương quả nhiên đã đâm tới. Nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, lục thần lại đột nhiên động. Cấp tốc di chuyển. Một thương, kết kết thật thật. Đâm vào không khí. Vĩnh Hằng bất khả tư nghị nhìn đã xuất hiện ở xa xa lục thần, nhìn nhìn lại trước mặt không có vật gì nơi sân, vẻ mặt khiếp sợ. Trước đây vô danh cũng có thể né tránh hắn kỹ năng, thế nhưng bởi mỗi lần vô danh đều là hốt hoảng né tránh, Vĩnh Hằng có đầy đủ thời gian quyết định một thương này có muốn hay không thật đâm xuống. Thế nhưng lúc này đây, hắn vốn tưởng rằng là tất trúng. Vì vậy hoàn toàn phát động kỹ năng, kết quả lại đâm cái tịch mịch. Tiểu Mỹ kỳ quái nhìn ngẩn người Vĩnh Hằng, hỏi nàng ca, vì cảm giác gì lúc này đây Vĩnh Hằng rung động sẽ lớn như vậy? Hắn ngây dại. Anh Tuấn cau mày, đồng dạng là né tránh, thế nhưng trước sau hai lần lại hoàn toàn khác biệt. Một cái không có chương pháp gì né tránh, một cái tùy thời nhi động né tránh, nói cách khác, Lão Đại đã đoán chắc vô hạn áp chế thời gian, vị trí. Đồng thời tính toán ra thương vương ra thương cùng vô hạn áp chế phối hợp với thời gian ngắn ngủi kém. Cái này, trên lệnh thời gian, có không? Ta cảm giác hoàn toàn là liên tục a. Có. Không có mà nói lao đại tiểu không khả năng mau tránh ra, chỉ là thời gian này kém khả năng chỉ có không phải mấy giây. Một bên tinh trần lắc đầu, nếu như lần này không phải ngẫu nhiên, như vậy. Lao đại hắn cũng quá mạnh. Đà La hành giả cũng lắc đầu cảm thán, một ngày bị phá quân đâm trúng. Vậy kế tiếp chính là chọn vẹn công kích, không làm được là có thể giết chết vô danh, nhưng vô danh lại dám dùng phương thức này né tránh địch nhân công kích. Được rồi, ta thừa nhận phía trước ta chỉ có thấy được trang bị của hắn, kỹ năng ưu thế, nhưng lần này hắn biểu hiện ra tính toán, dự phán, tâm lý cũng đã làm cho ta thuyết phục. Vĩnh Hằng thu hồi thương, hắn quay đầu nhìn về phía lục thần, ngươi mới vừa rồi là đúng dịp tách ra a. Bằng không ngươi thật có thể có loại này năng lực phản ứng, ngươi nên ở ta ra thương dừng lại trong thời gian phát động công kích. Chính là bởi vì ngươi cũng không xác định mình có thể hay không tách ra, cho nên ngươi mới, chỉ có, lãng phí lần này ngàn năm một thở cơ hội. Lục thân mỉm cười, nếu ta đoán không lầm, Phục Điệu Long hẳn là đang ở bên cạnh ngươi, nếu như ta vừa rồi tiến công, sẽ gặp bị nó công kích, không làm được đã bị cuốn quanh. Vĩnh Hằng sắc mặt không biến, người này lại vẫn đem Phục Điệu Long suy nghĩ ở bên trong. Nhưng mà, cũng không còn quan hệ, ngược lại ngươi thuấn ảnh ta đã phá, đã không có kỹ năng này, ngươi đã thua. Kiêu ngạo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào phá ta thuấn ảnh. Thuấn ảnh. Vô hạn áp chế. Thương Vương. Đem quân thứ. Lục thần vẫn không có di chuyển, chư thần chi nhãn tuy là đã đối với Vĩnh Hằng không có hiệu quả, nhưng là lại có thể dự phán xuất Phục Địa Long vị trí. Lúc này Phục Địa Long đang ở dưới nền đất rất nhanh ghé qua, hướng cùng với chính mình bên này thổ theo mà đến. Vừa rồi nếu không phải Phục Địa Long ở, Lục thần nhất định sẽ công kích Vĩnh Hằng, xem ra Vĩnh Hằng cùng Phục Địa Long phối hợp đã tự nhiên mà thành. Muốn giết Vĩnh Hằng, trước phải giết Phục Địa Long. Thích độn thổ đúng vậy. Lục thân lạnh rên một tiếng, ở trong lòng yên lặng tính toán đối phương công kích sự kiện. Ngay tại lúc này, địa hỏa nham tương. Cấp tốc di chuyển. Ở cấp tốc di chuyển phía trước, Lục thân phát động một người kỹ năng. Phóng thích địa điểm, đang ở nguyên lai mình đứng vị trí dưới chân. Mặt đất chấn động, ra nẻ, từ dưới nền đất đá phun xuất tương, như hỏa sơn bạo phát. Nhưng mà, này cũng không phải then chốt. Mấu chốt là nằm ở địa hỏa nham tương hoạch tâm vị trí địch quân đơn vị sẽ bị mê muội. Long đất Phục Địa Long cũng theo nham tương bị phun ra, lộ ra chân thân. Cũng tỉ như Phục Địa Long cùng Vĩnh Hằng. Ta thiên,

ngươi biết ngươi cuộc kế tiếp phải đối mặt là cái gì đối thủ sao? Tà Dương Vĩnh Hằng nói câu nói này thời điểm, Lục Thần cũng là sửng sốt một chút. Hắn trận đầu dùng duy ngã độc cùng ID, Tà Dương Vĩnh Hằng tự nhiên biết hắn thân phận chân thật, cho nên mới phải nói người cũng như tên, nhưng cũng may người ở dưới đài dường như không có hiểu được. Lục Thần trả lời ngay, thuận tiện rời đi sự chú ý của mọi người, không phải ngẫu nhiên xứng đôi sao, ngươi cũng không biết. Ta đương nhiên biết, bởi vì ta đã cùng nó giao thủ không dưới 10 lần. Vĩnh Hằng nói rằng, phía trước sân đấu, đối thủ toàn bộ là khu khác người chơi, thế nhưng sau cùng một trạng, đối thủ không phải người chơi. Mọi người đều biết Tiên Tung Lâm bên trong có trí bảo, nhưng chứng kiến sở không tới, bởi vì cái vật kia là để ngang hết thể người chơi trước mặt núi lớn, không thể vượt qua. Hoặc có lẽ là, chí ít ta còn không biết có ai đã đánh bại nó. Lục Thần khẽ nhíu mày, nghe. Dường như có chút ý tứ. Tà Dương Vĩnh Hằng lạnh rên một tiếng, có ý tứ. Không quan hệ, ngược lại sau cùng một trạng, hết thể tham gia lượt này sân đấu tuyển thủ đều có thể quan sát, đến lúc đó ta nhìn ngươi một chút gặp phải nó thời điểm, còn có thể hay không thể như thế điên cuồng. Buồn trang kết quả của cuộc so tài lúc này cũng đi ra. Lần này thi đấu thể thao người thắng trận vì 19 khu nặc danh người chơi. Chúc mừng ngài tấn cấp trận chung kết, sau khi chuẩn bị xong có thể tùy thời xin thi đấu. Cá độ hệ thống đang ở kết toán. Ngài tổng cộng thu được 1.601.2.600 vạn kim tệ, thưởng cho đã cấp cho đến ngài ba lô. Cùng quá khứ bất đồng chính là, hệ thống trả lại cho ra khỏi thêm vào một cái nêu lên. Ngài cuộc kế tiếp đối thủ, đúng là chấn thủ dự bị sân đấu nở tờ cờ Đồ Tiên Độc Sư. Đồ Tiên Độc Sư, vì Linh Vũ Dược Tôn đệ tử thân truyền, Linh Vũ Dược Tôn vì luyện ngục cấp độ khó dưới, nhị trọng thiên vực cấp bột. Luyện ngục cấp độ khó, này độ khó không ở thăng cấp liệt biểu chung. Cần hoàn thành cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ có thể kích hoạt, phương pháp cụ thể có thể hỏi thăm người trong núi. Lục Thần sửng sốt một chút, sau đó kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hệ thống rốt cục cho ra Linh Vũ Dược Tôn tin tức, thế nhưng cái tin này có chút quá phận a. Hắn nghĩ tới quá Linh Vũ Dược Tôn sẽ rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn thật không nghĩ đến Linh Vũ Dược Tôn đã hôn đến rồi nhị trọng thiên thiên vực bốt, hơn nữa còn không phải bình thường bốt, là luyện ngục cấp độ khó dưới mới phải xuất hiện thiên vực bốt. Như vậy luyện ngục độ khó là cấp bậc gì đâu? Lục Thần còn nhớ rõ chắc trở hình thức phía dưới, chắc là địa ngục độ khó. Mà luyện ngục độ khó, không biết có phải hay không là địa ngục độ khó tầng kế tiếp. Ta đi, Lục Y Y Y, ngươi đây cũng quá bấy người đi, không ngờ như thế ta bằng lòng ngươi nhiệm vụ là giết nhị trọng thiên vực luyện ngục cấp bột. Ta lúc đầu chỉ là một nhất trọng thiên non nớt thanh niên à, ngươi liền cho ta khó như vậy nhiệm vụ, thích hợp sao? Ôi ta đi, nờ tờ cờ cũng là sáo lộ tràn đầy a. Linh Vũ Dược Tôn xem ra trước phải buông xuống một chút, bất quá Lục Thần hiện tại có thể gặp phải Đồ Tiên Độc Sư. Nếu là đệ tử thân truyền, chí ít cũng có thể đa đa thiểu thiểu tìm hiểu một chút Linh Vũ Dược Tôn thực lực. Nói, Tà Dương Vĩnh Hằng mới vừa nói Tiên Tung Lâm có dấu trí bảo, người người đều biết, kỳ thực Lục Thần lúc đó nghe xong cố gắng xấu hổ, bởi vì hắn cũng không biết. Nói như vậy, Lục Thần ngược lại có chút không thể chờ đợi. Vĩnh Hằng đã ngồi truyền tống môn đi, Lục Thần vẫn còn không hề rời đi lôi đài. Người ở dưới đài chứng kiến Lục Thần đang nghỉ ngơi, dường như đã đoán được hắn muốn làm gì. Lão đại, ngươi sẽ không muốn tiếp lấy khiêu chiến chứ? Thập bộ ở phía dưới hô, nếu không nghỉ ngơi một chút, ngày mai trở lại à, cuối cùng trận chung kết, phải giữ vững tốt trạng thái à. Đúng vậy à, cái kia Vĩnh Hằng không phải nói kế tiếp là siêu cường nở tờ cờ nha, hắn đánh 10 lần đều đánh không lại, nếu không vẫn là trước nghỉ ngơi một chút chứ. Lục Thần đối với đám người này mỉm cười, không có việc gì, đánh xong về nhà sớm ăn. Đại ca. Trận chung kết nữa à, ngươi liền muốn về nhà ăn. Nửa giờ sau, Lục Thần đem trạng thái của mình điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, mở ra sân đấu cuối cùng một hồi. 79 khu, 44 khu, 2 khu rất nhiều cụm sẽ vờ người chơi đồng thời bỏ vào một cái hệ thống tin tức. Tinh hệ phục 19 khu người chơi nặc danh người chơi đem đối với dự bị sân đấu trung cực người thủ hộ Đồ Tiên Độc Sư khởi xướng cuối cùng khiêu chiến, thanh toán 10 kim tệ có thể quan sát hiện trường thi đấu. Cựu thiên cá độ công năng. Bị Lục Thần buôn bán lời cái chậu đầy bắt doanh, bất quá bọn họ ngược lại là cũng có chính mình vơ vét của cải phương thức. Một cái tinh hệ phục mỗi người 10 kim tệ, cái kia tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Ừm, 19 khu. Cùng mang thú vương đang ở soát giã, thu được cái tin tức này phía sau, đột nhiên sửng sốt một chút, bị giã quái cắn một cái. Em gái ngươi, thổ miết, nó giao cho ngươi. Thú vương bất chấp giã quái, kiểm tra chính mình phía trước đối chiến tin tức. Thật là tên kia a? Không phải đâu. Hắn cư nhiên vào trận chung kết rồi hả? Lẽ nào đây chính là sức mạnh của ái tình? 49 khu bản cổ thú vương đang ở trong thành mua tạp khí đan, thu được tin tức phía sau, lập tức thanh toán 10 kim tệ, không phải đâu, tên kia vào trận chung kết rồi hả? Một cái chắc trở dùng tên, cư nhiên vào trận chung kết rồi hả? Tà Dương Vĩnh Hằng cùng Lạc Nhật Tinh thần thầy trò dã mã bên trên tiếp vào phát sóng trực tiếp hình ảnh. Sư phụ, hắn vào trận chung kết. Ừm, tên kia rất mạnh, ta đánh giá thấp hắn. Bất quá hắn nhớ thắng đồ tiên độc sư là không có khả năng, chúng ta mấu chốt là xem hắn còn có cái nào chiêu thức, phía trước ta chính là thua ở hắn một cái đàn khống quần thương kỹ năng bên trên. Vô số người chơi tiếp vào phát sóng trực tiếp hình ảnh. Đương nhiên, 19 khu các người chơi tuy nghèo, nhưng mới buôn bán lợi một khoản sau đó, chút tiền ấy vẫn là cầm ra được, lần lượt tiếp vào phát sóng trực tiếp hình ảnh. Lão đại muốn bắt đầu đánh chung cực bột nữa à, thật khẩn trương. Con bà nó, các ngươi xem, quan sát truyền trực tiếp nhân số. Đây là bao nhiêu ức? Cơ mờ nở, thiệt nhiều số không, nhiều người như vậy đều ở đây xem sao. Hơn nữa đều là theo chúng ta không quá giống nhau ngoại tinh nhân. Lục Di hiện tại siêu cấp khẩn trương, trước mặt người khác nàng bất tiện kêu lục thần lão ca, thế nhưng nàng dù sao cũng là lục thần thân muội muội, tự nhiên so với ai khác đều khẩn trương. Thật không nghĩ tới, có một ngày lão ca có thể đứng ở ngân hà bên trong, trở thành trăm tỷ người chú ý tiêu điểm. Ca, nỗ lực lên. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều là ta nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo lão ca. Nơi so tài là ở một mảnh bao la bình nguyên, mênh mông vô bờ, chỉ có gió nhẹ nhẹ vô về lục sóng. Quý bầu trời màu lam, phá lệ nhanh lên, mây trắng ung dung, gió mát nhẹ nhẹ. Rất khó khiến người ta đem cảnh đẹp như vậy, đem sau đó phải phát sinh ác chiến liên hệ với nhau. Lục thần hít sâu một cái thanh tỉnh không khí, ánh mắt nhìn về phía xa xa cái kia ngồi xếp bằng ở giữa không trung bóng người, chậm rãi đi tới. Ok, đồ tiên độc sư đúng vậy, không để cho ta thất vọng. Chương 375, đây chính là độc sư sao? Mọi người lập tức bị cái kia treo tạc thiên thân ảnh hấp dẫn. Đó chính là đồ tiên độc sư. Cảm giác tốt túm A, trực tiếp di chuyển ở giữa không trung bên trong. Đâu chỉ túm. Còn siêu cường được không? Hiện nay ta còn chưa thấy qua có người khiêu chiến có thể ở trên tay hắn chống nổi 30 giây. Độc sư là dược sư chi nhánh sao? Không sai, dược sư chia làm y sư cũng độc sư, đương nhiên cũng có người y độc song tu. Thế nhưng ngươi nên biết, truy cầu một loại năng lực cực hạn đó mới là mạnh nhất. Cái kia vô danh có thể chống đỡ mấy giây. Ai biết được? Ngược lại không có khả năng vượt lên trước 30 giây. Ngoại giới đã nghị luận ầm ĩ, thế nhưng lục thần lại hoàn toàn nghe không được. Hắn rốt cục đi tới người nọ trước mặt. Theo lục thần tiến nhập nơi so tài, hệ thống cũng nhảy ra song phương tư liệu. Đối chiến song phương tin tức. Nhân loại tinh hệ phục 19 khu, cấp 75 nặc danh người chơi. Nên phục vũ khí trò chơi độ khó hiện nay vì, chắc trở cấp. Nhân loại tinh hệ phục 2 khu, dự bị sân đấu người thủ hộ, đồ tiên độc sư, cấp 90. Lúc này. Đồ tiên độc sư cũng rốt cục mở mắt, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn lướt qua lục thần, cho nên, lần này gần chết ở trong tay ta nhân, là ngươi. Lục thần cười nhạt, ngươi ngược lại là so với còn lại bột hài hước sinh ra. Sư phụ ngươi đâu? Đồ tiên độc sư ánh mắt lộ ra sắc ý, ngươi có tư cách gì hỏi ta sư phụ? Ồ, cũng không còn cái gì, ta chính là nói cho hắn biết chọn đời, hắn ở nhất trọng thiên thiếu khoản nợ, không sai biệt lắm phải trả. Đồ tiên độc sư trong mắt sát ý càng sâu, ngươi biết chút gì? Ta biết cái gì không phải trọng điểm là, hắn đến cùng biết không biết mình thiếu là cái gì khoản nợ. Ta biết, cũng không ảnh hưởng hắn tự mình biết. Lục thần cảm giác mình nói một đống nhiều khẩu lệnh. Bất quá hắn cũng không muốn nói rõ, dù sao bây giờ nhìn truyền trực tiếp người hắn rất nhiều, hắn không muốn để người ta biết quá nhiều liên quan tới thực lực mình sự tình. Lục thần lời nói ở đồ tiên độc sư trong thai, vậy trở nên càng thêm chói tai. Hắn hầu như có thể khẳng định, người này có lục ý ý hệ nhiệm vụ. Ngươi thật đúng là không sợ chết, cũng tốt, ta đây không thể không khiến ngươi triệt để bỏ ý niệm này đi. Xét thấy ngươi một hồi sợ rằng không có cơ hội nghe được ta lời khuyên, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, độc sư là ngươi không chọc nổi. Lục thần nhíu môi, ngược lại mắt lạnh nhìn đối thủ, không có ý tứ, ta chẳng những muốn chọc, ta còn sẽ giết ngươi. Kiêu ngạo, xem ra hôm nay ta muốn dùng hết thủ đoạn đưa ngươi hành hạ đến chết. Lục thần mỉm cười, nhờ ngươi đem hết toàn lực, bằng không ta sẽ thất vọng. Mọi người cũng không biết rõ. Vì sao một lần này đổ tiên độc sư, cùng quá khứ rất bất đồng. Hôm nay đổ tiên độc sư, so với quá khứ bất kỳ lần nào đều còn có sát ý. Hắn là chọc giận nở tờ cờ, con bà nó, đây là làm sao làm được. Trước đây đổ tiên độc sư cũng không có nghiêm túc như vậy quá, hắn là phải toàn lực ứng phó sao. Cái tên kia còn không biết đổ tiên độc sư lợi hại, bây giờ còn ngây ngô ở cái kia cười ngây ngô đâu, một hồi thì có hắn chịu được. Toàn bộ cảm giác đau à, chúng độc về sau đó cũng không phải là đùa giỡn. Tuyệt đối cùng làm qua xe ruồng tựa như. Đàm luận trong lúc đó, quyết đấu đã lập tức phải bắt đầu rồi. Rốt cục mọi người tiếng nghị luận cũng dừng lại, hết thể xem tranh tài nhân cũng bắt đầu chuyên chú nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Làm đếm ngược thời gian kết thúc, bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, đồ tiên độc sư đã động. Ăn mòn độc trận. Vốn sạch sẽ thế giới, đột nhiên tràn ngập lên một hồi sương mù màu đen. Ở tiếp xúc được độc trận trong nháy mắt, Lục Thần trực tiếp mất máu. 100 vạn. Chứng kiến cái tổn thương này, mọi người đều khiếp sợ che miệng. Không phải đâu, trước đây người này nhưng cho tới bây giờ chưa dùng qua kỹ năng này a. Mỗi giây 100 vạn, lao tử đi vào đã bị dây a. Thiên, cái này cũng quá kinh khủng đi, đây là phạm vi duy trì liên tục thương tổn, 100 vạn độc thương người nào gánh nổi. Mấu chốt là căn bản cũng không có biện pháp né tránh a, tiểu tử kia lượng máu cũng là cực cao, 360 vạn lượng máu, nhưng là chỉ đủ độc 4 giây. Hiện nay Lục Thần không có phát động chiến thần phụ thân cùng ác ma biến thân, lượng máu so với đỉnh phong thiếu 60 vạn. An mòn độc trận phạm vi cực lớn, giống như là cường hóa bản hắc quan tử vực, hơn nữa thương tổn cực cao. Lục Thần trong đầu ông một cái, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Chúng độc phía sau quả nhiên thân thể có loại khó che giấu khó chịu, bất quá Lục Thần căn bản không thời gian muốn những thứ này. Đợt, an mòn, lực phòng ngự mỗi giây giảm xuống 10%. Liên hắn cũng bị giật mình, chẳng những độc công siêu cao, còn mang đợt phẩm. Được rồi, hắn nhớ sai rồi, an mòn độc trận so với hắc quan tử vực mạnh hơn nhiều lắm. 10 giây, phòng ngự rơi sạch, đồng thời kết xù độc thường, coi như hắn cũng không chịu nổi chất độc này tổn thương. Chiến thần phụ thân, ác ma biến thân, huyết tế hộ thuẫn. Lục Thần lúc này cũng không dám có nữa giữ lại, vội vàng gọi ra chính mình tất cả tăng máu lượng kỹ năng. Bây giờ vết máu hộ thể có thể cung cấp 900 vạn lượng máu hộ thuẫn, cộng thêm chính mình 420 vạn lượng máu, hắn tối cao có thể chống đỡ 14 giây. Hiện tại đã qua 1 giây, còn có 13 giây. 13 giây, đánh chết đồ tiên độc sư. Quyết không thể có nữa giữ lại. Ác ma phân thân. Ma vương ý chí. Đổi mới. Ác ma phân thân. Hắc dạ thuấn ảnh. Liệt địa hồng câu. 10 điểm thân, cộng thêm 30 đồng thời vọt đến đồ tiên độc sư trước mặt. Loạn côn phía dưới, coi như đồ tiên độc sư cũng muốn quỷ. Mà khi chúng phân thân đồng thời dưới sự công kích về phía sau, đồ tiên độc sư thân thể lại hóa thành một đoàn yên vụ tiêu tán. Lục Thần vẻ mặt mờ mịt, đây là công pháp gì? Mọi người đồng dạng vẻ mặt không biết làm sao. Chuyện gì xảy ra, đó là ảo giác sao? Vẫn là khôi lỗi sư thế thân. Không phải, đều không phải là, đây là một gã mạnh mẽ đại độc sư trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là khiếp sợ màu sắc, không có khả năng, hắn đã tu luyện tới. Đại ca, ngươi có thể không thể đừng như thế thẻ à, hắn tu luyện tới cái gì à, cấp bách đều vội muốn chết, có tin hay không ngươi lại thẻ ta đánh chết ngươi. Hắn tu luyện tới tinh cấp độc thể. Tinh cấp độc thể, sở hữu đem thân thể cùng độc dung hợp, nói cách khác, cái kia vũ khí. Không phải ảo giác, không phải là chia thân, không phải con rối, đó chính là hắn bản thể. Phúc! Bên cạnh khán giả một ngụm nịch huyết phun ra. Không phải đâu, bản thể chính là độc vụ, cái này còn đánh cái lông A. Chính là A, trước đây biết đồ tiên độc sư mạnh mẽ, hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn không có triển lộ quá thực lực chân chính A. Hơn nữa các ngươi đừng quên. Tiểu tử kia hiện tại mỗi giây vẫn còn ở thừa nhận rộng lượng thương tổn, coi như hắn cái kia hộ thuẫn rất mạnh, nhưng là chống đỡ không được bao lâu. Được rồi, có cái gì tốt nói sớm hắn không có khả năng thông quan, tiên tung lâm là tiên nhân mới có thể đi địa phương, chúng ta à, hay là buông tha đi. Bên trong sân, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ha ha ha ha, muốn giết ta đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, ngươi căn bản cũng không thể đánh tới ta. Ngại tự tử chậm đúng vậy, ta lại giúp ngươi một cái. Hoàng Tuyên Vong Xuyên Thủy. Cái này thủy không phải dịch thái thủy, dĩ nhiên là lấy khí thể hình thức tồn tại. Lục Thần căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp trúng chiêu. 23 vạn, thủy độc. Đập, mỗi giây tổn thất 23 vạn lượng máu, duy trì liên tục 15 giây. Đập, bất luận cái gì sử dụng linh lực công pháp có thể đưa tới thủy độc phát làm, thương tổn vì thế trước tính tổng cộng hết thảy thủy độc tổng cộng, thời gian kéo dài 15 giây. Nói cách khác, nếu như ở thủy độc tiêu thất phía trước, tỷ như 14 giây thời điểm phát động tiêu hao thuần linh tức giận công pháp, đem lần nữa bạo phát một lần thủy độc bạo phát, tính tổng cộng 3 triệu thương tổn. Chứng kiến kỹ năng này, mọi người đã khiếp sợ đến tột đỉnh. Thiên, đây chính là độc sư sao? Cái này cũng quá kinh khủng. Chương 376, cực xa xạ kích. 11 giây. Cung nơi tay, mũi tên đã lắp trên dây cung bên trên, Lục Thần hai mắt nhắm nghiền, chỉ nhận chư thần chi nhãn phản hồi ảnh hưởng. Đôi khi, hai mắt thấy chưa chắc là chân thật. Mà bây giờ hắn càng cần nữa hắc ám chư thần chi nhãn năng lực. An mòn độc trận bên trong, chu vi hắc khí vần quanh, duy chỉ có không có đồ tiên độc sư. Ha ha ha ha, ngươi ngay cả ta bản thể cũng không tìm tới, có một thanh thiểm kim cung thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi, còn muốn đụng đến ta sư phụ. Con kiến hôi dám niệm thần minh. Chê cười, đơn giản là thiên lớn chê cười.

Ở hồi lâu trầm tư phía sau, Tà Dương Vĩnh Hằng đột nhiên nộ phách bắp đùi, ta hiểu được, ta hiểu được. Sư phụ, ngươi minh bạch cái gì? Hắn rốt cuộc là làm sao tìm được đồ tiên độc sư? Lạc Nhật tinh thần không kịp chờ đợi truy vấn. Tinh Trần, ngươi còn nhớ rõ ở Duy Ngã Độc cùng sử dụng cực xa xạ kích trước một giây, hắn sử dụng qua một lần thất tinh truy nguyệt. Nhớ kỹ à, khi đó hắn hẳn là chống đỡ không được bao lâu, cho nên dùng thất tinh truy nguyệt kéo dài thời gian. Lúc đó cảm giác hắn giống như một người điên tựa như, chạy loạn khắp nơi. Không phải. Hắn không phải chạy loạn khắp nơi. Hắn là đang dùng thất tinh truy nguyệt tới chắc thí đồ tiên độc sư vị trí. Cái gì? Vĩnh Hằng cho đồ đệ giảng giải một phen. Thất tinh truy nguyệt có một đặc điểm, làm người sử dụng hướng phía địch nhân ngược nhất định góc độ sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng thời điểm, sẽ bị phán định là chạy trốn, do đó kích hoạt phản hướng truy nguyệt trạng thái. Nếu như nhiều lần sử dụng thất tinh truy nguyệt, dựa vào tự thân có hay không kích hoạt phản hướng truy nguyệt trạng thái, tập trung địch nhân vị trí. Hắn chính là dùng phương pháp này, tìm được đồ tiên độc sư. Tập trung vị trí phía sau, có thể vẫn tồn tại nhất định sai lệch, thế nhưng hắn siêu việt xạ kích là một cái phạm vi nhỏ quần công kỹ năng, vừa vặn đền bù cái này sai lệch. Người này, hắn dĩ nhiên dùng cái này rác rưởi trang bị, đánh bại ngay cả ta đều không thể chiến thắng cường địch, cái này cũng quá bất ngờ. Lạc Nhật tinh thần nghe được cả người vẻ mặt một bức. Các loại, sư phụ, cái kia, vậy hắn không phải dùng hắc ám chư thần chi nhãn. Vậy hắn tại sao còn muốn nhắm mắt lại, cho người cảm giác chính là hắn vẫn là ở dựa vào hắc ám chư thần chi nhãn. Không sai, đây mới là hắn chân chính địa phương đáng sợ. Vĩnh Hằng lắc đầu cảm thán, ta muốn, lúc đó coi như là đồ tiên độc sư cũng nhất định cho rằng phương pháp của hắn sai lầm, hắc ám chư thần chi nhãn là tìm không đến hắn, khi đó hắn nhất định sẽ sơ suất. Hơn nữa thẳng đến xuất tiễn phía trước, Duy Ngã Độc Cuồng đều cố ý đưa lưng về phía đồ tiên độc sư. Những thứ này hành vi đều là ở mất cảm giác đồ tiên độc sư. Bởi vì hắn không thể xác định đồ tiên độc sư sẽ không lại một giây sau cùng di động, vì vậy chẳng những từ tư tưởng bên trên mất cảm giác hắn, càng đem an toàn nhất phía sau lưu cho hắn. Sau đó lại đột nhiên xuất thủ, khi đó coi như là đồ tiên độc sư đều đã không kịp né tránh. Ở dưới tình huống đó, tiểu tử kia sách lược chế định, tư duy logic, tâm lý đắn đo đều đặc sắc đến rồi cực hạn. Lạc Nhật tinh thần trợn to hai mắt. Tại chính mình chỉ có thể sống hơn 10 giây dưới tình huống. Duy Ngã Độc Cuồng chẳng những nghĩ ra những người khác cũng không nghĩ đến là chiến lược, còn có thể đem điều này chiến thuật ngụy trang được tốt như vậy. Cái này còn là người sao? Cũng khó trách đồ tiên độc sư, bao quát quan sát video người nhiều như vậy, cũng không nghĩ ra hắn là như thế nào tìm được đồ tiên độc sư. Sư phụ chưa bao giờ như hôm nay như vậy khích lệ một người, hơn nữa còn là một cái hắn hết sức thống hận đối thủ. Chỉ có thể nói rõ, Duy Ngã Độc Cuồng cái này sóng thao tác, cường hãn đến rồi cực hạn. Tà Dương Vĩnh Hằng lắc đầu. Được rồi, phía trước là ta đánh giá thấp hắn, ta phải gia tăng mạnh mẽ, ta nhất định phải chiến thắng hắn, chỉ có chiến thắng hắn mới có thể làm cho ta tìm được giá trị của mình. Dứt lời, Tà Dương Vĩnh Hằng ném đồ đệ, cưới Thương Long tọa kỵ trực tiếp đi. Cái này, sư phụ, đã từng Lạc Nhật tinh thần cho là mình có thể đánh bại dễ dàng đối thủ, bây giờ lại thành sư phụ phấn đấu mục tiêu, loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển làm cho Lạc Nhật tinh thần gấp bội cảm thấy tan vỡ. Duy Ngã Độc Cuồng. Ngươi thực sự cường đại đến loại tình trạng này. Đồ tiên độc sư thật dài diễn một hơi thở, ta còn rất nhiều công pháp chưa hề dùng tới tới. Được rồi, cao thủ trong lúc đó, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho đối thủ lần thứ hai cơ hội. Lần này chiến bại, ta đem sẽ không lại đảm nhiệm sân đấu người thủ hộ. Ai, từ ta tới nơi đây, ngươi vẫn là thứ nhất đi qua khảo nghiệm. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục, có thể ngươi có tư cách đi khiêu chiến hắn. Nói lên người kia, đồ tiên độc sư tự giễu cười. Lại nói tiếp rất thú vị, ta cũng từng nghĩ tới đánh bại hắn, đáng tiếc, thực lực của hắn đã đạt được làm ta vọng trần mạc cập tình trạng, nếu như ngươi chỉ là lấy thực lực trước mắt đi khiêu chiến hắn, ta có thể cực kỳ khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi chút nào phần thắng cũng không có. Lục Thân mỉm cười, kỳ thực à, cũng không phải là chỉ có ngươi không dùng ra hết thể công pháp, ngươi thấy cũng không phải của ta hoàn toàn thực lực. Đồ tiên độc sư chẳng đáng cười, thần uy sao? Biết vì sao ta không dụng thần uy sao? Bởi vì đẳng cấp giống nhau thần uy đối với đối phương là không có có lực uy hiếp, ngươi có thể quá nhất trọng thiên nói rõ ngươi có ít nhất nặng nghề thần uy, cho nên dùng cũng là trắng dùng. Lục Thần cười không nói. Hắn đích xác là nặng nghề thần uy, thế nhưng hắn còn có một trọng ma uy, hắn là thần ma song tu. Không chỉ có như vậy, hắn trong túi đeo lưng còn có một phần thần huyết một phần ma chủng, hắn có thể thăng cấp đến nhị trọng. Chỉ là nếu như người khác muốn nghĩ như vậy tùy bọn họ đi thôi. Người trong núi tọa độ ta sẽ phát ngươi. Bất quá ngươi có thể không thể hoàn thành hắn cho ngươi nhiệm vụ ta cũng không biết. Lục Thần gật đầu, xoay người ly khai nơi so tài. Từ lỗ đen truyền tống môn đi ra, Lục Thần thật dài thở ra một cái, nhảy xuống lôi đài. Đem mọi người tiền trả lại cho mọi người, chuyến này xuống tới, đám người này kim tệ nhưng là không ít kiếm, lật mười mấy lần. Tuy là bình quân xuống tới có thể cũng không còn bao nhiêu, nhưng là xem như là giải quyết tình hình khẩn cấp. Đương nhiên, Lục Thần mình là buôn bán lời cái chậu đầy bát doanh, hắn ban đầu 450 vạn tiền vốn, chẳng những so với những người khác nhiều đánh cuộc một vòng, hơn nữa trên đường cũng không có giảm chi phí, hiện tại đã biến thành 9.000 vạn kim tệ. Số tiền này hẳn đủ dùng một trận. Thiết huyết trưởng thành tra xét kim ngạch, đột nhiên phát sinh giao dịch thỉnh cầu. Ừm. Cần gì phải? Lục Thần kỳ quái hỏi. Vô danh, ngươi giúp chúng ta thắng nhiều như vậy, khổ cực phí nhất định là cấp cho. Ta tin tưởng không có bất luận kẻ nào có thành kiến. Dứt lời, thiết huyết trưởng thành thâu nhập 100 triệu chuyển cho Lục Thần. Đúng vậy à, lão đại, số tiền này ngươi phải nhận lấy, ngươi vì đại gia liều mạng như vậy, nếu như không thu đó chính là khinh thường chúng ta. Chúng ta bây giờ là rất yếu, thế nhưng có ngươi ở đây, chúng ta thì có phấn đấu mục tiêu. Lão đại tự mình cho chúng ta lên bài học, thì ra cấp thấp trang bị, công pháp như cũ có thể đánh bại cường giả, cái này chúng ta cũng có lòng tin. Lục Thần thấy mọi người tính tích cực cao như vậy, cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Đà La hành giả lấy ra 2.000 vạn, Lục Thần vẫn là cự tuyệt. Các ngươi ta sẽ không thu, ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng các ngươi có thể ở cam kết trong một tháng, hảo hảo mang trái đất người chơi. Lục Thần lui về trả thù lao. Vô danh tiên sinh, xin ngươi yên tâm. Đà La hành giả trịnh trọng nói, ngài đã vì trái đất người chơi thắng được chúng ta tôn trọng của mọi người. Chúng ta tin tưởng, có thể bồi dưỡng được ngài nhân vật như vậy trái đất, có lẽ có một ngày cũng sẽ đi ra càng nhiều cường giả, chúng ta nguyện ý cùng trái đất người chơi ở chung hòa thuận. Lục Thần mỉm cười. Tốt, đây là hắn hy vọng thấy kết quả. Cứ như vậy, hắn cũng có thể yên tâm tiếp tục tại nhị trọng thiên sông sáo. Chương 379, tra phiếu. Vào lúc ban đêm, Lục Di cho lão ca làm một bữa tiệc lớn, mặc dù phần lớn đồ ăn đều là gọi thức ăn ngoài đủ số, nhưng thoạt nhìn vẫn là tràn đầy một bàn. Ca, ngươi xem, có ngươi thích ăn nhất rau hẹ trứng tráng. Ta điểm hai phần thành phố ăn ngon nhất. Rau hẹ thứ tốt ta. Lục Thần nhìn một cái bàn này đồ ăn nhịn không được chảy nước miếng. Ai, ngươi tốt nhất làm nhiều món ăn như vậy cần gì phải, ta hai dường như cũng ăn không vô a. Lục Di nhìn lão ca trong mắt, tràn đầy đều là sùng bái. Ca, ngươi quá mạnh mẽ, ta hiện tại đặc biệt sùng bái ngươi. Cắt, ngươi ca mạnh mẽ hôm nay ngươi mới biết. Không phải, trước đây ngươi chơi game là lợi hại, thế nhưng lần này không giống với a, ngoại tinh nhân đều bị ngươi chấn trụ a, quá mặt dài, ta làm sao có một ca ca lợi hại như vậy. Lục Thần trắng Lục Di liếc mắt, thần kinh, ăn mau cơm. Ca, ta giúp ngươi bới cơm. Trên bàn cơm, huynh muội hai tùy ý trò chuyện. Đúng rồi, ca. Phía trước ta thấy trong con mắt ngươi mạo lục quang, ta lúc đó hù chết, còn tưởng rằng ngươi thiết bị lại xảy ra vấn đề. Lục Thần gấp thức ăn tay dừng một chút. Nói, có muốn hay không đem mình là duy ngã độc cuồng chuyện nói cho muội muội đâu, hắn vốn là không muốn gạt em gái, ngay từ đầu là không có thích hợp cơ hội, sau lại hắn càng phát giác cửu thiên không giống tầm thường, hai cái thân phận đến cùng biết mang đến cho hắn cái gì, hắn cũng vô pháp xác định, lại càng không có chủ động nói cho Lục Di. Suy nghĩ một chút, Lục Thần cảm thấy thôi được rồi. Làm cho muội muội hưởng thụ trò chơi là đủ rồi, chờ sau này tất cả sáng tỏ, lại nói cho nàng cũng không cái gọi là. Có thể là cùng duy ngã độc cuồng lẫn vào thời điểm bị hắn lây bệnh A. Lục Thần qua loa lấy lệ giải thích. Ca Lục Di dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Lục Thần, ai, ngươi nói thật với ta. Lục Thần có chút khẩn trương, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Di, cái gì lời nói thật. Duy ngã độc cuồng dáng dấp đẹp trai không đẹp trai. À, ai nha, ngươi với hắn quan hệ tốt như vậy. Tọa kỵ đều đổi đi, rất nhiều chiêu thức đều giống nhau, nói rõ các ngươi khẳng định thường thường cùng nhau cậy phó bản. Ngươi gặp qua bản thân của hắn phồng cái dạng gì sao? Ngươi quan tâm cái này gì chứ? Hắc hắc, ta chính là hỏi một chút, kỳ thực hắn ở trong game mặc dù là một tác ma, thế nhưng cảm giác cực kỳ thần bí, cũng rất có lực hấp dẫn. Dừng một chút dừng. Đình chỉ. Ta đã nói với ngươi, ngươi A, bị đánh duy ngã độc cuồng nhậm đầu, hắn đã kết hôn rồi. À. Không phải đâu. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Lục Thần lắc đầu, phải chặt đứt nha đầu ngốc này miên man suy nghĩ, con trai của hắn đều đã từng dù, nữ nhi bên trên nhà trẻ tiểu ban. Lục Di bĩu môi vẻ mặt không vui, thực sự là, vậy hắn bình thường cũng không mang mang chính mình lão bà sao? Quá phận. Nhân gia mang không mang theo lão bà ăn nhập gì tới ngươi? Đương nhiên quan chuyện của ta, không đúng, là quản rất nhiều fan nữ chuyện. Ngươi không biết sao? Hiện tại cửu thiên quan võng đã thăng cấp đến tinh hệ ăn xong, chúng ta có thể tiếp vào đến tinh hệ ăn xong.

nhưng muốn soát 3 triệu phiêu cũng muốn chừng 100 vạn đâu. Ừm, đi, ta đánh trước 200 vạn cho ngươi, ngươi giúp ta thao tác một cái. Cái này, thần ca, ngươi là ở Thomas công ty kinh doanh công tác. Cũng không coi vậy đi, ta chính là tuyệt đối không cho phép trái đất đệ nhất Mỹ Nam như vậy danh xương xuất hiện ở duy ngã độc cuồng đỉnh đầu. Loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Treo một thế giới đệ nhất Mỹ Nam danh xương. Muốn nói động ở hạn tấn đỉnh đầu còn chưa tính, nhưng nếu là động ở duy ngã độc cuồng đỉnh đầu, đó cũng quá thật mất mặt. Không được, loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh. Chương 380, Thiên uy kỳ cục. Lục thần không thích trên đầu đỉnh một cái trái đất đệ nhất Mỹ Nam danh xương. Dù sao hắn tự mình đã biết cựu thiên minh ông, trái đất đệ nhất Mỹ Nam có thể ở người địa cầu trong mắt là làm người ta hâm mộ danh hiệu, nhưng là muốn nghĩ tại nhị trọng thiên thì có bao nhiêu cái thế giới. Đó chẳng khác nào trên đầu treo buồn thôn đẹp trai nhất danh hiệu khắp nơi chuyển động. Đã biết càng nhiều, lục thần liền muốn càng nhiều. La Vũ là lục thần phát tiểu, nhân phẩm không thể nói, lục thần đem chuyện này giao cho hắn cũng cực kỳ yên tâm. Ngày thứ hai sau khi lên nét, lục thần kiểm tra một hồi công hội tin tức. Hiện tại 2.500 kín người biên, bất quá công hội lập tức sẽ thăng cấp 6, đến lúc đó có thể nhiều hơn nữa 500 cái danh lạch. Hắn cùng Lãnh Nhu nói một lần, đến lúc đó cho La Tiểu Hắc lưu một chỗ. Xử lý tốt việc vặt, lục thần quay trở về dự bị sân đấu. Xuyên qua sân đấu, không bao lâu đi tới một ngọn núi dưới chân. Phía trước có tòa thạch bi. Tiên Tung Lâm. Hồng Trần không tính chỗ, thế ngoại mịch Tiên Tung. Nơi này chính là Tiên Tung Lâm nữa à, bên trong có biết tiên nhân sao? Lục thần nghĩ đến phía trước gặp phải cái kia tán tiên láo giả. Tán tiên, rốt cuộc là cái cấp bậc gì? Nói, trước đây tới Tiên Tung Lâm nhân, có phải hay không có thể có được Tiên Tung Lâm bảo bối đâu? Cái gọi là trí bảo, có phải hay không liền trực tiếp cho không? Lục thần cũng nghĩ không thông, bất quá chi ít hắn là có cơ hội. Nếu dính đến tầm bảo, lại cùng tiên có như vậy điểm quan hệ, như vậy lục thần phải gọi ra đắc lực trợ thủ Đại Hoàng. Đại Hoàng, tìm bảo bối sự tình giao cho ngươi, làm sao dạng? Vâng. Ừm, tốt, ta liền biết ngươi không phải một con tầm thường ông, loại này ẩn nút bảo vật ta là không tìm được, còn phải dựa vào ngươi. Một người một cậu, đi bộ lên núi. Ai, Đại Hoàng, ngươi nói ta đánh thắng được ngươi nguyên lai chủ nhân sao? Trong lúc rảnh rỗi, Lục Thần vừa đi vừa cùng Đại Hoàng nói chuyện phiếm. Vâng ông, vâng ông ông. Con bà nó, ta dù sao cũng là ngươi bây giờ chủ nhân, về phần ngươi như thế khinh bỉ ta sao? Lại đi vài chục phút. Trước mặt trong rừng trở nên tràn đầy sương mù. Lục thần nhìn về phía núi sườn, bất chi bất giác, bọn họ đã đến giữa sườn núi. Đại Hoàng, bọn họ nói nơi này có trí bảo, không biết có phải hay không là thực sự, ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện gì sao. Đại Hoàng ngoắc cái đuôi, chỉ lo mang theo lục thần một đường hướng đỉnh núi đi. Rốt cục đi tới đỉnh núi, kết quả nơi đây lại không có một bóng người. Đỉnh núi chỉ có một khối chia đều đá lớn, mấy cây tùng thụ. Vông. À. Phía dưới tảng đá có bảo vật. Lục thần hơi kinh ngạc. Hòn đá kia xem ra cùng sơn thể là tương liên, có lẽ là sơn thể nham thạch trần lộ ra ngoài bộ phận, không giống như là có thể di chuyển. Duy hơi có dị thường, chính là chia đều đá lớn trung tâm, bày co lại quân cờ. Trên bàn cờ hắc bạch kỳ tử như hai cái cự long, vướng víu không rõ, chưa phân thắng bại, bàn cờ bên cạnh có hai khối hòn đá, phảng phất là hai tờ băng đá. E rằng đã từng có hai vị cao nhân lần nữa đánh cờ. Chỉ là chưa phân thắng bại lại vội vã ly khai, chỉ để lại cái này co lại tàn cục. Thiên Tung Lâm nhiệm vụ thiên uy kỳ cục, duy nhất. Chứng kiến cái này, lục thần đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhiệm vụ là duy nhất. Cái kia nếu nhiệm vụ bây giờ còn đang, chẳng phải là nói, vẫn chưa có người nào hoàn thành qua cái này nhiệm vụ. Lục thần tạm thời nhìn xuống. Nhiệm vụ nói rõ, mấy ngàn năm trước, Lăng Thiên Tiên Tôn ở đất này cùng trời xanh đánh cờ, lưu lại này tàn cục. Nội dung nhiệm vụ. Trợ Lăng Thiên Tiên Tôn thắng thiên bán tử. Cơ thưởng, Lăng Thiên Tiên Tôn quả tạo. Chứng kiến cái này nhiệm vụ, lục thần nhất thời đầu đầy đại hãn. Đại ca, thắng cái giám A, ngươi cũng quá để mắt ta, đồ chơi này ta không biết ta. Cũng may có ngàn độ thăm dò. Lục thần mới chụp được ảnh chụp, chuẩn bị treo máy lên mạng tìm đáp án đi, đột nhiên lại ngừng lại. Không đúng, ngươi để cho ta cầm bạch tử bình kịch, bạch tử đâu? Lục thần ở trên bãi đá dưới tả hữu tìm một liền, đừng nói bạch tử. Ngoại trừ trên bàn cờ quân cờ, nơi nào còn có còn lại quân cờ. Trong nháy mắt, lục thần đột nhiên minh bạch cái này nhiệm vụ là cái gì đến bây giờ còn không ai hoàn thành. Quả thực vô giải a. Không nói đến cuộc có thể hay không giải khai, mấu chốt là liền dư thừa quân cờ cũng không có. Cái này giống như một cái cần riêng đạo cụ nhiệm vụ, kết quả hệ thống không để cho ngươi riêng đạo cụ, cái này nhiệm vụ đi nơi nào hoàn thành. Con bà nó, quả nhiên là thần tiên nhiệm vụ a. Dựa theo ngươi thuyết pháp, đây là mấy ngàn năm trước cuộc, này cũng mấy nghìn năm, dư thừa quân cờ sớm đã không có a. Nghĩ tới đây, Lục Thần thử đi lấy trên bàn cờ quân cờ, kết quả vô luận như thế nào dùng sức, căn bản không cầm lên được. Không hổ là tiên nhân cùng trời xanh dùng quân cờ. Nặng như vậy. Vậy nếu như có còn lại quân cờ, vậy cũng sẽ không tiêu thất mới đúng. Lục Thần ngồi ở trên tảng đá, minh tư khổ tưởng. Nhiệm vụ khó cho nên mới không ai hoàn thành, vậy nếu như ta có thể làm được, sẽ được người khác không có được bảo bối. Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Đỉnh núi, vũ khí lượn lờ, dương mắt nhìn lên chính là Vân Hải, yêu mỹ dường như tiên cảnh, nhưng Lục Thần cũng không hạ thưởng thức mỹ cảnh, một người ngồi trên băng ghế đá minh tư khổ tưởng. Cái này cuộc tuyệt đối không phải một dạng cuộc, thiên làm sao có thể tùy tiện để cho ngươi thắng, cho nên đi ngàn độ tìm đáp án chỉ sợ cũng vô dụng. Không có quân cờ. Có lẽ là bởi vì muốn thắng thiên bán tử, căn bản cũng không cần quân cờ. Không cần quân cờ lời nói, ta còn có thể sử dụng cái gì bình kịch. Không đúng, ý nghĩ của ta không đúng. Ta hẳn là nghĩ là, cái gì có thể thắng thiên. Cái gì có thể thắng thiên, đó chính là quân cờ, sau đó ta lại đi tìm cái kia quân cờ. Cái gì có thể thắng thiên? Có một từ gọi nhân định thắng thiên, đối với, cùng trời đối lập, chắc là người. Lăng Thiên Tiên Tôn sở dĩ không cách nào hạ tối hậu một con trai, bởi vì hắn đã là tiên tôn, chưa tính là người. Cho nên, ta chính là cái kia cuối cùng một con trai. Lục Thần mới nói xong, trước mắt cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa. Lúc đầu tiểu tiểu tổng thể, đột nhiên trở nên phá lệ cự đại, cả khối lớn đại nham thạch biến thành bàn cờ, mỗi một cái quân cờ cùng Lục Thần không xê xích bao nhiêu. Lục Thần lập tức từ một cái quan kỳ giả, trở nên đặt mình trong cuộc bên trong. Từ bàn cờ biến hóa đến xem, Lục Thần đã tìm được cái viên này quân cờ. Cái viên này quân cờ liền là chính bản thân hắn. Chỉ là còn đến không kịp vui vẻ, chung quanh quân cờ lại đột nhiên thay đổi. Quân cờ không còn là quân cờ, mà biến thành mặc hắc bạch trường sam nhóm lớn người lưỡng quân đối chọi. Những người này đều là nhân loại, nhưng tướng mạo hơi có khác biệt, tựa như 19 khu cùng khu khác loài người phân biệt giống nhau. Đám người này toàn thân mạo hiểm tỏa ra ánh sáng lung linh, cầm trong tay các loại khí giới nhìn nhau mà đứng. Lục Thần đứng ở hắn nhóm lưỡng quân ở giữa, nhất thời áp lực tăng gấp bội. Ta đi, cái quỷ gì? Đám người này cả người chợt hiện kim. Đúng vào lúc này, Lục Thần thu được gợi ý của hệ thống. Kiểm tra đo lường đến người chơi đồng thời vốn có thần uy cùng ma uy, thiên uy kỳ cục thăng cấp. Thiên uy kỳ cục. Thần ma thiên trường, duy nhất. Lục Thần nháy nháy con mắt, đây rốt cuộc là làm cái gì máy bay? Lão tử liền cấp thấp cái kia cũng không biết làm sao qua, ngươi bây giờ liền cho ta thăng cấp. Cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Buông tha thần uy nhập ma, hoặc là buông tha ma uy thành thần, thiên uy kỳ cục đem tự hành giảm bớt đến lúc trước độ khó. Bằng không, sẽ bị thiên uy kỳ cục. Vĩnh cửu gạt bỏ. Mời tuyển trạch, 1, bỏ qua thần uy 2, bỏ qua ma uy 3, tiếp thu thần ma thiên trường. Cất thường, không. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Thần rốt cuộc hiểu rõ. Thật sao? Phía trước chính mình căn bản cũng không có phá giải phía trước nan đề, thiên uy kỳ cục đây là đem chính mình mạnh mẽ lôi tiến đến. Thần ma thiên trừng làm thiên uy kỳ cục thăng cấp bản, thậm chí ngay cả cái cật thưởng cũng không có. Không chỉ như thế, còn muốn bức bách chính mình buông tha một loại thiên uy. Nào có như vậy nhiệm vụ? Người khác tới là qua đây làm nhiệm vụ lãnh thưởng, đến lao tử cái này, liền thành mặt sát. Lao tử thành thần thành ma, ăn nhập gì tới ngươi? Thần huyết ma chủng, đều là lao tử tân tân khổ khổ lấy được. Thần ma nửa này nửa nọ cũng là ta thiên tính cho phép, dựa vào cái gì ta liền muốn bỏ qua một. Thần ma thiên trường đúng vậy, tới. Lao tử quản ngươi là thần là ma. Không cần biết ngươi là cái gì lăng thiên tiên tôn, vẫn là thiên đạo bạc phơ. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Hôm nay ngươi không giết chết được ta, ngày sau ta phải giết bên trên ngươi cựu trọng thiên. Chương 381, Thiên uy song long. Thác cổ. Lục Thần đã làm ra chính mình lựa chọn, hắn biết hắn gần đối mặt. Đúng là một hồi từ trước tới nay kinh khủng nhất chiến đấu. Hơn 300 toàn thân chợt hiện kim trang bị cường giả siêu cấp, vô luận hắc bạch, đem nhìn kỹ hắn là địch. Lại nói tiếp thú vị, mặc dù Lục Thần đã càng ngày càng mạnh, lại lần lượt có thể gặp phải càng kinh khủng hơn tồn tại. Song phương đại quân, đồng thanh hô to, giết. Lục Thần mũi thở nội trường, một bả gạt nhân loại ra, chiến thần phụ thân. Ác ma biến thân. Lục Thần hai cái này mở màn kỹ năng, đồng dạng là một thần nhất ma. Cự đại chiến thần hư giống như bảo vệ một con ác ma khủng bố. Phân thân. Vô thiên thiên viêm trụ. Hắc quan tử vực. Cùng lúc đó, một gã cờ hồn biểu tình lặng lẽ. Chút tài mọn, ngươi cho rằng nơi đây là địa phương nào. Đừng nói loại này hoàng cấp công pháp, coi như thần uy của ngươi ma uy đều sẽ bị chúng ta áp chế. Đừng lại làm vô vị từ chối, ngươi đã vì cửu thiên bất dung. Kết trận,

có chút bối cảnh cường đại đoàn đội cũng đoán được Vô Danh khả năng bị đánh về nhất cấp. Trái đất thôn lập tức nổ tung. Các ngươi có nghe nói không, Vô Danh ca bị đánh trở về một lẹ mèo. Nghe nói, thiệt hay giả? Thiên, không thể nào, Vô Danh ca mạnh như vậy. Các ngươi không thấy được Tiên Tung Lâm động tĩnh bên kia sao? Con bà nó, đơn giản là kinh thiên động địa a, dẫn chúng ta đoàn cái kia nhị trọng thiên người chơi nói, nhị trọng thiên bên trong, không ai có thể từ như vậy trong công pháp sống sót, Vô Danh ca cũng không ngoại lệ. Ai, quá đáng tiếc, Vô Danh ca kỳ thực đối với chúng ta vẫn cực kỳ chiếu cố, hiện tại chúng ta có tiền mua thuốc đều là ít nhiều hắn. Đúng vậy a, Vô Danh ca là chúng ta trái đất dùng tiêu ngạo, kết quả hiện tại. Ai, ta đi cuồng lắm nhìn, nhìn có thể vì bọn họ làm những gì. Nhất trọng thiên các đại tân thủ thôn, đột nhiên xuất hiện một đám đẳng cấp cao người chơi, dồn dập hỏi thăm gần nhất có không có người mới vào trò chơi. Tân nhân nhất định là có, chỉ là mọi người lại chưa từng thấy qua Vô Danh ca. Cái thứ ở trong truyền thuyết Hạ Quốc chiến thần Vô Danh, dường như lập tức từ cửu thiên trung bị xóa đi. Lục thần cũng không biết thấy cái quỷ gì, ngày hôm nay vẫn ngảy mũi. Hơn nữa chân trước Lục Di mới cho chính mình gọi điện thoại tới, hỏi một ít vấn đề kỳ quái, chân sau Lý Mộc Hoa cũng gọi điện thoại tới. Thần, buổi tối cùng ngươi uống vài chén. Cần gì phải? Hải, cũng không có chuyện gì, người sao, người nào không có trải qua mấy lần xoa xoa đúng không, chính là đừng giấu ở trong lòng. Lục thần nháy nháy con mắt. Hàng này giọng điệu làm sao cùng Lục Di giống như vậy? Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, chúng ta đều là huynh đệ. Ta đi, đây không phải là Lục Di nguyên thoại sao? Lục Di nói là, ca, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, ngươi vĩnh viễn là ca ca của ta. Lục thần vẻ mặt một bức. Ta không muốn uống rượu, ta còn muốn chơi game đâu. A, nghe được ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm, chí ít ngươi không hề từ bỏ. Lục thần vẻ mặt dấu chấm hỏi, lão tử thật tốt buông tha quọng lông A. Ồ. Được rồi, ngày hôm nay có một siêu cấp đại mỹ nữ, con bà nó, thật xinh đẹp, cùng tiên nữ tựa như, đã chạy tới nói nàng thiếu ngươi rất nhiều trang bị, đem trang bị đều cho Nhu Nhu, đến lúc đó ngươi qua đời cẩm. Là gọi kiểu như sao? Hắc hắc, ngươi một cái liền đoán được lạc, xem ra các ngươi quả nhiên có một chân A, có thể A tiểu tử, ngoại tinh nhân cũng không buông tha, khẩu vị rất nặng A. Vì giảm bất lục thần hạ tâm tình, Lý Mộc Hoa cố ý kể một ít vui vẻ sự tình. Nói mỏ gì A? Ta theo nàng cũng chính là vài lần duyên. Ai, ngược lại nhân ra là con mắt không có liếc lấy ta một cái, nàng nói những trang bị này chờ ngươi tới bắt. Những trang bị kia ta hiện tại không dùng được. Rốt cục nói đến điểm chính. Lục thần quả nhiên biến thành một lẹ mèo, cho nên những thứ này đẳng cấp cao trang bị hắn xuyên không hơn. Lý Mộc Hoa trong lòng tiếc hận, thế nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, như vậy sẽ chỉ làm lục thần càng khó chịu hơn. Ách, khái khái, ân, cái này, không có việc gì. Nhu Nhu nói, nàng biết chờ ngươi, những trang bị này biết vẫn bảo lưu, vẫn đến khi ngươi có thể dùng. Huynh đệ, ta khác cũng không nói, ta tin tưởng ngươi là một có dẻo dai tên, nỗ lực lên. Lục thần hai khuôn mặt mẫu bức, cái này cái nào cùng cái nào a? Người chung quanh cảm giác đều có điểm không bình thường. Quên đi, ngược lại bọn họ lúc bình thường cũng không nhiều, hắn cũng quen rồi. Cúp điện thoại, Lục thần cũng không biết hiện tại ngoại giới đã thịnh truyền, Vô Danh ca một lần nữa đi đầu thai, không biết cũng có một chỗ tốt. Sẽ không ảnh hưởng tâm tình của hắn. A, nơi này chính là thần nông cốc nữa à? Thần nông trong cốc thừa thải đan dược, bất quá lục thần không có học chế thuốc, chứng kiến nhiều như vậy dược thảo cũng không còn đi trích. Đi không bao xa, lục thần chứng kiến cách đó không xa đứng một gã dược nông, không người đang ở chăm sóc dược viên. Lão nhân cũng chú ý tới có người tới gần, đứng thẳng nhìn về phía lục thần, ừm. Lại có thể có người tới thần nông cốc. Lục thần đi tới, lão nhân ra chào ngươi. Tiểu tử, chào ngươi. Ngươi nơi này có nhiệm vụ sao? Lục thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ở rất hiếm vết người khu vực nhìn thấy nở tờ cờ, lục thần phản ứng đầu tiên chính là muốn nhiệm vụ. Nhiệm vụ A, nếu như ngươi có thời gian, ngược lại là có thể giúp ta cái chuyện nhỏ. Kích hoạt cơ duyên nhiệm vụ dược lão phiền não. Nhiệm vụ nói rõ, 300 năm trước, dược viên trung xuất hiện một con không biết tên sinh vật, thường thường ăn cắp dược lão nuôi trồng dược thảo, điều này làm cho dược lão phi thường phiền não. Nội dung nhiệm vụ, bắt được phệ chuột. Cơ thường. Thiên đan một số. Lục thần cảm động không thôi, chính mình cuối cùng cũng nhận được một cái nhìn như bình thường nhiệm vụ A. Thường cho là thiên đan, cũng không tệ lắm, hơn nữa nhiệm vụ cũng không khó, tính giới bị khá vô cùng. Nhận nhiệm vụ. Chương 385, Phệ Thiên Chuột. Loại này nhiệm vụ đối với lục thần mà nói hoàn toàn không có độ khó, hắn làm cho tiểu mẫn mở ẩn thân, ngồi sổm dược điển bên cạnh coi chừng. Cộng thêm thị lực của hắn, cái gì phệ chuột một ngày xuất hiện, tuyệt đối chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Vạn vạn không nghĩ tới, ngồi không này thủ chính là một ngày. Con bà nó, cái kia dược lão là đùa ta a, một ngày cũng không đi ra. Lục Thần kém chút hỏng mất, này cũng 11-12 điểm, hắn cái gì cũng không làm, đứng ở dược điển bên cạnh ngẩn người. Không được, thiên đan vẫn là nên, lại các loại. Liên tục 2 ngày, Lục Thần ngồi cái tịch mịch. Cái này cờ mờ nở, thật muốn qua đời a. Cũng chờ 2 ngày, hiện tại buông tha thì thật là đáng tiếc. Lục Thần thẳng thắn ở một bên treo máy tu luyện, một bên chỉnh lý ba lô, nhìn thuộc tính. Lục Thần tài liệu, trang bị rất nhiều đều vứt ở tại tự do chi thành, hiện trong túi đeo lưng ngược lại là rất sạch sẽ. Chỉ là Lục Thần đã lâu không có dung hợp mới huyết mạch. Không phải hắn không muốn dung hợp, Huy Nguyệt Lang Nhân là lang nhân huyết thống, không cách nào lặp lại dung hợp còn chưa tính, thế nhưng hắn ở muôn đời sinh tử môn đánh thật là nhiều thâm viên ác long, đánh chết số lượng tuy là được rồi. Chỉ bất quá huyết mạch số lượng là chịu đến tinh cấp hạn chế, trừ phi mình có thể để thăng tới nhất chuyển một sao, bằng không hiện tại không cách nào dung hợp càng nhiều huyết mạch. Nhất chuyển một sao có 10 cái tiểu giai đoạn muốn tăng lên, hiện nay Lục Thần còn kém 3 cái tiểu giai đoạn là có thể thăng tinh. À, cái gì phá nhiệm vụ, lãng phí ta chừng mấy ngày, thời điểm này ta còn không bằng đi soát giá đâu. Tiểu Mẫn, giúp ta nhìn, ta ngủ vừa cảm giác. Đêm khuya 12 điểm vừa qua khỏi, đang ngủ say Lục Thần cảm nhận được có người ở nhẹ giọng hô hoán chính mình, hắn ú ú tỉnh lại. Lão đại, phệ chuột xuất hiện. Lục Thần mơ mơ màng màng nhìn về phía dược điền. Dưới ánh trăng, một đạo bóng người vàng nóng ở trong ruộng thuốc rất nhanh chớp động, tỉ mỉ quan sát, cái kia bóng người vàng nóng chính là một con chuột chú bộ dáng vật nhỏ, lúc này nó ở trong ruộng thuốc đại khoái đoá gì, đông gặm một cái, tây gặm một cái. Rốt cục xuất hiện. Lục Thần như chút được gánh nặng nói rằng, nhiệm vụ chỉ là yêu cầu bắt được, cho nên sống chết đều có thể. Vật nhỏ dáng dấp phi thường khả ái, cả người bộ lông màu vàng, giáo giác, thường thường chi sau đứng lên, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn bốn phía. Người này cũng rất thông minh, dược lao ở trong ruộng thuốc bố trí rất nhiều cơ quan, nó nhưng lại chưa bao giờ đặt chúng, dựa theo trong nhiệm vụ nói rõ, 300 năm vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Quả nhiên là một kẻ tái phạm, gây kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà, tiểu gia hỏa không nghĩ tới chính là, lúc này một cái ẩn thân người đang lơ lửng ở nó bầu trời. Tơ nhện quấn quanh. Lục Thần nhắm ngay thời cơ, đột nhiên động thủ. Tơ nhện quấn quanh mặc dù là một bất nhập lưu kỹ năng, thế nhưng dùng để bắt con chuột quả thực thật thích hợp. Một đoàn bạch sắc tơ nhện nhanh chóng quấn lấy tiểu gia hỏa, mặc cho nó dễ rủa như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Lúc này Lục Thần mới yên tâm hiện thân, cười ha hả đi tới, hắc hắc, chạy không thoát ta, để cho ngươi trộm đồ, bắt lại ngươi đi. Tiểu gia hỏa đôi mắt nhỏ hoảng sợ nhìn Lục Thần, thấy hắn từng bước đi tới, càng ngày càng hoảng sợ, trong miệng chít chít réo lên không ngừng. Yên tâm đi, ta cũng không còn dự định giết ngươi, bắt lại ngươi giao nhiệm vụ là được. Lục Thần trên mặt mang nụ cười đắc ý, đang muốn khom lưng bắt lại phệ chuột. Đột nhiên, phệ chuột hai móng vuốt nhỏ ôm lấy tơ nhện hướng trong miệng bỏ vào, 2-3 lần liền đem tơ nhện ăn sạch sẽ. Còn bà nó, thiệt hay giả, đem láo tử kỹ năng ăn. Lục Thần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, không tốt, muốn chạy. Tơ nhện quấn quanh. Lại là một đoàn tơ nhện bắn ra, nhưng lần này, phệ mắt chuột trùng đột nhiên hiện lên một tia sát ý. Trong nháy mắt, nguyên bản một tay có thể nâng lên tới phệ chuột, thân hình tăng vọt, biến thành cao 40-50 mét. Ở phệ chuột trước mặt, Lục Thần nghiễm nhiên thành một cái điểm đen nhỏ. Còn bà nó, cái quỷ gì? Lục Thần sợ ngây người, cái này cờ mở nở, cái này nhiệm vụ lại là một cái hô a. Cái này, người này lớn như vậy. Phệ chuột hướng phía Lục Thần liền nhào tới, Lục Thần vội vàng thu hồi nhàn nhã tâm tính, xem ra không phải nghiêm túc, không làm được không làm lại người này. Chiến thần phụ thân, ác ma biến thân, phân thân. Phệ chuột một móng vuốt phách về phía một người trong đó phân thân. 66 vạn. Lục Thần hít vào một hơi, có lầm hay không, thương tổn cao như vậy. Lục Thần vội vàng làm cho phân thân lại chia thân, chính mình nhân cơ hội phát động kỹ năng, liệt địa hưởng câu. Địa hỏa dung nham. Phệ chuột vóc người tuy là cự đại, thế nhưng tốc độ di động không chậm chút nào, hai cái kỹ năng toàn bộ mau tránh ra, đồng thời nó đã tìm được Lục Thần chân thân, siêu hắn bên gối vọt mạnh. Thất tinh truy nguyệt. Hổ tiếu. Vô quang thiên viêm trụ. Vô quang thiên viêm trụ cuối cùng là đánh trúng phệ chuột, cũng tạo thành ngắn mê muội. 6 vạn. Linh phòng thật là cao. Đây chính là Lục Thần ở phát động hổ tiếu dưới tình huống, sử dụng thiên viêm trụ, hắn linh công hiện tại có 26 vạn, kết quả chỉ đánh ra một cái số lẻ. Không có bất kỳ chống lại, miễn dịch thác hiệu quả, nói cách khác, phệ chuột là bằng vào linh phòng sinh sôi chống được Lục Thần vô quang thiên viêm trụ. Đợt, mê muội không? 5 giây. Ngay tại lúc này, chính là chỗ này chốc lát mê muội, Lục Thần nào dám lãng phí, dẫn dắt một đám phân thân, sử dụng hắc y thuấn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện ở phệ chuột trước mặt. Phệ chuột còn không biết Lục Thần lợi hại, bị hắn gần người đều không có kết quả gì tốt, giữa lúc nó còn muốn công kích Lục Thần thời điểm, phân thân ra bị choáng rồi. Cấp tốc mãnh công. Mãnh hổ hạ sơn. Cấp tốc mãnh công. Chí chi tử địa. Không nên để cho nó chạy. Phệ chuột lượng máu cao tới 11 thước, đồng thời vốn có rất cao mê muội kháng tính, vì không cho bị động ngất gián đoạn, Lục Thần đổi mới tiết kiệm năng lượng, tái tạo ra 5 ác ma phân thân, ác ma phân thân lại chia thân, một đám phân thân hướng về phía phệ chuột điên cuồng phát ra. 21 vạn, miễn dịch, 19 vạn, miễn dịch, 20 vạn, miễn dịch, Dĩ nhiên miễn dịch độc công. Cũng may Lục Thần vật công còn có hiệu quả, ở một đám phân thân liên hợp dưới sự công kích, phệ chuột 11 tức huyết cũng rơi được cực nhanh. Mấy phút sau, cự đại phệ máu chuột số lượng thấy đáy, đột nhiên thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, lại biến thành nho nhỏ chuột chủ, từ thảo dược trong lúc đó chạy trốn. Muốn chạy? Không có ý tứ ngươi, thị lực của ta đối với ngươi loại này di động vật thể đặc biệt mẫn cảm, ngươi chạy không thoát. Thất tinh truy nguyệt, tơ nhện quấn quanh. Lục Thần kỹ năng chính xác trúng mục tiêu, tiểu gia hỏa lần nữa bị nhốt. Nó nỗ lực ăn tươi tơ nhện, thế nhưng lúc này đây Lục Thần cũng sẽ không bao giờ cho nó trốn chạy cơ hội, bắt lại phệ chuột. Hừ hừ, nói ngươi chạy không thoát, ngươi còn không tin, đi, đi với ta giao nhiệm vụ đi. Đem phệ chuột dùng tơ nhện trói gô phía sau, Lục Thần dẫn theo phệ chuột tìm dược lão. Ngươi dĩ nhiên bắt lại người này, nhưng lại sẽ sống chóc. Lão nhân bất khả tư nghị nhìn Lục Thần, nó không có biến lớn sao? Lục Thần mỉm cười, đương nhiên thay đổi, chỉ là vẫn bị ta bắt được. Keng, nhiệm vụ dược lão phiền não đã hoàn thành. Thu được tiên linh đan 10 miếng, thu được đoán thể đan 10 miếng. Thu được đặc thù sủng vật, thí thần chuột, duy nhất. Thí thần chuột, có thể nuốt phệ bất luận cái gì ngũ hành vật thể, có thể thôn phệ như mặt đất duy trì liên tục hỏa diễm, độc vụ, các loại, chờ. Kỹ năng cú vỏ. Phệ chuột trưởng thành, phải dựa vào không ngừng thôn phệ. Ừ. Cái này sùng vật còn rất thú vị, chỉ cần thôn phệ vật phẩm là có thể thăng cấp. Đang ở Lục Thần thấp hơn chi tế, dược lão đột nhiên lên tiếng. Tiểu tử, có muốn hay không đem cái này tiểu gia hỏa mang ra khỏi thần nông cốc, ngươi cần phải hiểu rõ. Tiêu diệt triệt để nó cũng không phải rất mạnh a, tại sao muốn sốt sáng như vậy? Lục Thần kỳ quái hỏi. Bởi vì lão nhân sắc mặt ngưng trọng, nó là cửu thiên bên trong. Duy nhất không có đẳng cấp hạn chế tên. À, chỉ cần cho hắn đầy đủ thức ăn, nó có thể vẫn mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến có thể nuốt vào một cái tinh cầu, một cái tinh hệ thậm chí. Toàn bộ cửu thiên. Lục Thần chấn kinh rồi. Cái này, vì sao nó sẽ mạnh như vậy? Lão nhân mỉm cười, vì sao? Kỳ thực nó chân chính tên không gọi phệ chuột. Nó chân chính tên phải gọi phệ thiên chuột. Chương 386, Tu La Tràng. Lục Thần nhìn trong tay tiểu gia hỏa. Nhìn Lục Thần bộ dạng cực kỳ sợ. Đại ca, lại là thí thần chuột, lại là phệ thiên chuột, ngươi, ngươi không muốn theo ta bán manh có được hay không, ta không chịu nổi a. Tiểu gia hỏa biệt hiệu còn rất nhiều, Lục Thần quyết định về sau đã bảo nó tóc đoàn. Không đem tóc đoàn mang đi ra ngoài là không có khả năng, chuyện sau này hay nói. Thần nông cốc nhiệm vụ làm xong, thưởng cho phi thường phong phú, tiên linh đan cùng đoán thể đan tổng cộng có thể thêm 10.000 điểm tứ duy, coi như Lục Thần cũng hiểu được phi thường khả quan. Chớ đừng nói chi là còn nhiều hơn cái tiểu ma đoàn, người này phi thường đặc thù, dường như cái gì đều có thể ăn, ngược lại so với thần thú dễ nuôi. Ly khai thần nông cốc phía trước, Lục Thần vẫn không quên hỏi thăm một chút tin tức. Đúng rồi, Dược Lão, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết Linh Vũ Dược Tôn sao? Linh Vũ Dược Tôn? Cái này người nào không biết ta, làm sao, tiểu tử, ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì? Lão nhân tò mò hỏi. Ồ, không có gì, Nhất Trọng Thiên có một bằng hữu muốn gặp hắn một chút. Lục Thần không có nói tỉ mỉ mục đích của chính mình. Hắn chỉ sẽ xuất hiện ở luyện ngục cấp khu vui chơi phục bên trong, ngươi muốn gặp hắn đầu tiên phải tìm được người trong núi, đáng tiếc ta cũng không rõ ràng Sở Sơn người trong ở đâu. Lão nhân kiên nhẫn giải thích. Lục Thần gật đầu, được rồi, nếu lão nhân già không biết, vẫn là lấy phía sau đi tìm người trong núi a. Từ thần nông cốc đi ra, Lục Thần trực tiếp đi Tu La Tràng. Tu La Tràng so với sân đấu còn quặng cu é hơn, nơi đây chỉ có một gian tiểu bình phòng. Cửa ngồi một ông già, vẫn dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Thần. Thằng đến Lục Thần đến gần, lão nhân mở miệng trước nói, ngươi là đi ngang qua vẫn là báo lại danh. Báo danh A. Lục Thần nói rằng, cuối cùng là đến khi một cái báo lại tên, ta còn tưởng rằng còn phải chờ mấy tháng mới có người sẽ đến. Lục Thần mỉm cười, làm sao, phía trước cái này phục không có ai qua sao. Có là có, bất quá đó đã là rất sớm chuyện lúc trước. Lục Thần khẽ nhíu mày, cái này nhị trọng thiên đến cùng mở bao lâu. Lão nhân dường như đặc biệt nhiệt tình, đúng rồi, tiểu tử, ta tới với ngươi nói một chút Tu La Tràng chế độ thi đấu cùng Tu La Tràng chiến đấu bên trong quy tắc. Lục Thần chăm chú nghe. Chế độ thi đấu rất đơn giản, 1.000 cái người chơi cùng thời báo danh phía sau, tự động mở ra một vòng tu la tràng. Ở tu la tràng bên trong, người chơi không có bất kỳ đồng đội, cùng 999 danh đối thủ cùng tràng thi đấu thể thao. Tiến nhập tu la tràng phải mở toàn bộ cảm giác đau, sau khi chết đem trực tiếp bị loại bỏ, cuối cùng tuyển chọn ra duy nhất một người, thu được tiến nhập yêu thú xâm lâm tư cách. Ở tu la tràng, người chơi không cho phép quần áo nón nảy bất luận cái gì trang bị. Không cho phép sử dụng khôi phục loại đan dược. Lục Thần lắc đầu, à, không mặc trang bị. Đối với, không thể mặc mang trang bị. Lục Thần gật đầu, ngược lại đại gia đều giống nhau nói, hắn cũng không cái gọi là. Còn như trong tranh tài quy tắc, vậy càng đơn giản hơn, đó chính là không có quỷ. Lão nhân cười hì hì nói với Lục Thần, ngươi nghĩ cùng người khác tạm thời kết minh cũng tốt, ngươi âm đồng đội mình cũng tốt, đều không có bất kỳ hạn chế nào. Ở chỗ này, không có đạo đức khiển trách, không có bất kỳ người nào bàng quan. Mọi người cuối cùng mục đích của duy nhất chính là trở thành duy nhất may mắn còn sống sót người kia. Lục Thần gật đầu, ok, minh bạch. Ta xem một chút ta, bây giờ chỗ này có đại khái 8 cái bãi, số người nhiều nhất đã có 973 người, bất quá tổ này thực lực rất mạnh, có 7 người đã từng trở thành duy nhất người sống sót. À, bọn họ trải qua tu la chẳng còn trở về làm gì? Tháng tu la chẳng chẳng lẽ có tưởng thưởng gì? Thưởng cho. Duy nhất thưởng cho chính là ngươi có thể sau khi tiến vào mặt bản đồ. Hải, bọn họ nha, nhất định là thực lực không đủ, bị luyện tâm viện đuổi đi a. Lục Thần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lão nhân gia, luyện tâm viện đến cùng là địa phương nào? Luyện tâm viện cũng không biết. Ngươi mục tiêu chẳng lẽ không đúng luyện tâm viện sao? Ta là vì yêu thú xâm lâm, ta muốn đi đánh thú nhiệt hạch. Lục Thần như nói thật nói. Thú nhiệt hạch? Dưỡng thần thú sao? Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, không muốn ở yêu thú xâm lâm trực tiếp đánh, đi trước luyện tâm viện đưa tin, nơi đó có hàng ngày nhiệm vụ, so với chính ngươi đánh nhanh rất nhiều. Lão nhân khó có được gặp phải một cái tới khiêu chiến, đặc biệt tân cần. Luyện tâm viện nha, ngươi có thể hiểu thành nhị trọng thiên hết thảy thiên tài học viện, ở chỗ này là có thể học được các chức nghiệp hy hữu kỹ năng, đồng thời còn có rất nhiều chỗ tốt, cơ bản nơi đó tụ tập lần này nhị trọng thiên tất cả đỉnh cấp cao thủ. Lục Thần nháy nháy con mắt, lời của lão nhân lượng tin tức có chút lớn a. Lẽ nào nhị trọng thiên cũng có quá rất nhiều giới? Đây cũng là có thể giải thích rất nhiều phía trước gặp phải rất nhiều vấn đề. Tỷ như muôn đời sinh tử môn nhanh nhất thông quan thời gian là cái gì, có lẽ là trước đây các loại. Được rồi, Lục Thần vừa xong nhị trọng thiên, cũng chỉ có thấy được cửu trọng thiên vực một góc băng sơn mà thôi, rất nhiều chuyện phải đợi về sau đi thăm dò. Ở chỗ này, ngươi gặp phải hầu như tất cả vấn đề đều có thể ở luyện tâm viện đạt được giải đáp. Đương nhiên, ngươi nếu qua luyện tâm viện nhập môn khảo hạch, cái kia khảo hạch có thể phi thường khó khăn, trong trăm có một. Còn muốn tìm đến một vị tốt đạo sư, những người đó cũng đều siêu cường, không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Ồ, không đúng, ta nói hình như có điểm quá xa. Đầu tiên, ngươi nên đi qua tu la chẳng mới đúng. Lục Thần một đầu hát tuyến, cái này luyện tâm viện có điểm đồ đặc a, hết thảy học viên phải là tu la chẳng bên trong ngàm dặm chọn một tuyển thủ hạt giống, như thế vẫn chưa đủ, còn phải lại trải qua một hồi trong trăm có một, cuối cùng chẳng phải là 10 vạn trong đó mới, chỉ có, chọn một. Đáng sợ hơn là, có vẻ như bọn họ còn có cực cao tỷ lệ đào thải. Lão nhân gia, vậy cho ta báo cái kia số người nhiều nhất ta, mau đánh xong ta đi nhìn. Tiểu tử, cái kia tổ người thực lực rất mạnh, ngươi nhất định phải báo cái kia một tổ. Lão nhân lo lắng nói rằng, ừm, liền cái kia tổ A, hẳn là các loại, chờ, không được bao lâu A. Nhanh là rất nhanh. Vậy nhanh lên một chút, đừng một hồi danh ngạch đầy. Ghi danh, Lục Thần an vị ở lão nhân đối diện chờ đấy, ngược lại hắn nói rất nhanh, vậy cũng các loại, chờ, không được bao lâu. Bốn bề vắng lặng, lão nhân đột nhiên lại gần, thần bí hề hề nói với Lục Thần, tiểu tử, ngươi có hay không kỹ năng ẩn thân? Lục Thần kinh ngạc nhìn lão nhân, ngươi hỏi cái này làm gì? Ai, đi vào trực tiếp ẩn thân, nghe ta. Như vậy có thể chứ? Đương nhiên có thể. Trang bị cũng bị mất, có thể phát hiện ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa coi như phát hiện, hắn cũng chưa chắc có thời gian tìm ngươi phiền phức. Lục Thần như có điều suy nghĩ gật đầu, dường như có đạo lý a. Còn có, nếu như thực sự bị phát hiện, nhiều cùng người khác kết minh, ngươi biết muốn tìm người nào kết minh sao? Lục Thần vạn vạn không nghĩ tới. Lao đầu cư nhiên lén lút truyền thụ cho hắn tiến công chiếm đóng. Tìm người nào? Tìm cái loại này mặt chết. Mặt chết là vật gì? Ai nha, chính là cái loại này bình thường không có biểu tình gì cái chủng loại kia. Lấy kinh nghiệm của ta, loại người như vậy tốn hề hề, hơn phân nửa là có bản lĩnh thật sự. Trước ôm bắp đùi, cuối cùng âm thầm. Ngươi hiểu được. Lục Thần trung điệp gật đầu, đây cũng là một biện pháp. Cuối cùng a,

ta xem chính bọn hắn đều không chống nổi 20 giây a. Lục Thần khẽ nhíu mày. Nói, tiểu nguyên bởi vì không có cố định hình thái, xác thực có điểm quá đặc thù, Lục Thần vẫn khiến nó biến ảo thành Huy Nguyệt Lang nhân ngoại hình. Bị đám người này cười nhạo, tiểu nguyên vốn là nhe răng trợn mắt bộ dạng trở nên càng thêm không giàn nổi. Còn như tóc đoàn. Không biến thân phía trước tóc đoàn nhìn đích xác không có lực sát thương gì, tên kia đứng ở to lớn tiểu nguyên bên cạnh, đang ở bởi vì bị người coi rẻ mà căm tức nhìn đối thủ. Tuy là dáng vẻ vẫn là manh manh, lại hung ba ba a. Lục Thần lắc đầu, thở dài một hơi, dù sao không phải là ngự linh sư a, đối với sủng vật hứng thú khống chế dường như không có ngự linh sư như vậy hoàn mỹ. Cái kia, các ngươi thật giống như chọc giận ta chiến sủng, ta khuyên các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, nếu không, ta cũng không biết chúng nó biết xảy ra chuyện gì. Lục Thần thiện ý nhắc nhở. Ha ha ha ha, cẩn thận một chút. Đừng nói giỡn, chúng ta bây giờ liền miểu sát người hai cái này rác rưởi chiến sủng. Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ta, tiến nhập tu la chàng 10 vị trí đầu có thể kiểm tra vận khí, thế nhưng muốn trở thành ngàm dặm chọn một chính là cái kia, chỉ có dựa vào thực lực. Giết. Bốn người đồng thời đánh tới. Sự thực chứng minh, xấu xí tương đối dễ dàng bị đánh. Tiểu nguyên ngoại hình hiển nhiên so với xuẩn manh tóc đoàn xấu xí nhiều lắm, hơn nữa khổ người lại lớn, ngược lại bốn người kia không hẹn mà cùng, trước giải quyết cái này đại gia hỏa. Nguyên 3 triệu hộ thuẫn không có chống nổi 5 giây đã bị tiêu hao. Huy Nguyệt Lang nhân lại có hộ thuẫn. Bất quá cũng là rác rưởi. Ở chúng ta cường giả như vậy trước mặt, loại này hộ thuẫn không chịu nổi một kích. Rác rưởi chính là rác rưởi, có hộ thuẫn cũng là có hộ thuẫn rác rưởi. Lục Thần ở một bên lắc đầu, ai, tiểu nguyên không phải đang đùa bỡn bọn họ à? Cư nhiên mở hộ thuẫn, cố ý để cho bọn họ cho là mình rất mạnh. Xem ra nguyên quả nhiên cùng bình thường con rối không giống với, còn có ý thức của mình. Nguyên là có hộ thuẫn, từ thuần linh khí hợp thành, Lục Thần đánh nguyên bản thể thời điểm là 3.000 vạn hộ thuẫn, biến thành Lục Thần con rối phía sau, thì trở thành 3 triệu. Nhưng là, Lục Thần vô cùng rõ ràng, nguyên nếu như nghiêm túc, đó là không biết lái hộ thuẫn. Nó bản thể vốn chính là vật miễn linh miễn, hơn nữa có thể hấp thu linh công, muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu. Hiển nhiên là làm cho đối phương trực tiếp công kích mình bản thể nhanh hơn. Có thể tiểu nguyên lại cố ý dùng ra hộ thuẫn, để cho bọn họ cho là mình rất yếu. Rõ ràng là đang đùa bỡn bọn họ. Uy, tiểu nguyên, 20 giây, đừng đùa bọn họ. Lục Thần cười lắc đầu. Xoay chuyển ánh mắt, Lục Thần chứng kiến bên cạnh cái kia tiểu gia hỏa. Tóc đoàn hai cái chân đứng thẳng, không lo lắng ở một bên xem cuộc vui. Nói thật, Lục Thần phảng phất tại tóc cuộn người nhìn lên đến rồi cái bóng của mình. Trạng thái của hắn bây giờ liền cùng tóc đoàn giống nhau, không lo lắng ở một bên xem cuộc vui. Còn bà nó, thành tinh A. Là cảm thấy không đáng ngươi xuất thủ sao? Lục Thần cũng là một đầu hát tuyến. Được rồi, tùy các ngươi, ngược lại 20 giây không giải quyết được chiến đấu, phạt hai người các ngươi một tháng không cho phép ra chiến. Bây giờ còn có 14 giây. Tóc đoàn cùng tiểu nguyên cũng nghe được lão đại nói, đều là căng thẳng trong lòng. Một tháng không cho phép ra chiến, làm chiến sủng mà nói, chắc là thật mất mặt sự tình. Hơn nữa phỏng trừng lão đại cũng sẽ không nuôi nấng tóc đoàn. Chi chi chi. Tóc đoàn quái khiếu vài tiếng. Sau đó, thân thể nhanh chóng bành trướng, thoáng qua vừa được cao 50 mét cự vật, từ phía sau đánh về phía bốn người. Bốn người kia bỗng nhiên phát hiện phía sau đột nhiên xuất hiện quái vật lớn, nhất thời trong lòng giật mình. Đây là cái gì chiến sủng? Vì sao lớn như vậy? 50m cấp bậc, nó so với cái này Huy Nguyệt Lang nhân mạnh hơn nhiều. Chết tiệt, lại có hai cái hình thái. Rút lui trước. Có thể nhưng vào lúc này, tiểu nguyên cũng nhào tới. Bốn người khoảng cách tiểu nguyên gần hơn, bốn người mắt thấy chính mình hai mặt thụ địch, lại như cũ có thể mạnh mẽ tỉnh táo lại. Không phải sợ, chúng ta bốn người liên thủ, trước dây lang nhân, lại giết chuột quái. Tốt, dùng tối cường công pháp. Bốn người đồng thời xúc lực. Thất kiếm. Vạn kiếm quý tông. Cựu tự chân ngôn phủ. Lâm, vinh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành, liên hợp đánh. Phong thần thối, thiết kỵ bình sơn, vô tướng quyết, đấu phật ấn. Bốn người này chia ra làm kiếm linh, phụ sư, cách đấu ra cùng phật ấn chức nghiệp, lấy ra công pháp đẳng cấp cũng rất cao, ngoại trừ đồng cấp thiên uy công pháp bên ngoài, được cho trước mắt công pháp đỉnh cấp. Thiên uy công pháp xác thực rất mạnh, thế nhưng thứ nhất, thiên uy công pháp cực kỳ hy hữu, không phải người người đều có, dù cho ngươi có thần uy hoặc là ma uy nhục thân, nhưng chưa chắc có thiên uy công pháp. Thứ hai, có thể sống đến bây giờ. Tuyệt đối là cường giả, cho nên Lục Thần cũng không bài trừ bọn họ sở hữu thiên uy công pháp khả năng, chỉ là cho dù là có thiên uy công pháp, cũng nhất định là ở lại đón sát thủ sau cùng. Xem ra đám người này vẫn là để lại một tay, phỏng chừng nghị cuối cùng chính bọn nó còn muốn quyết ra đệ nhất ta. Lục Thần lắc đầu, đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội bảo lưu lá bài tẩy. Tứ đại siêu cường công pháp đánh vào Tiểu Nguyên trên người. Miễn dịch, hấp thu, miễn dịch, hấp thu, miễn dịch hấp thu, miễn dịch hấp thu. Đều không ngoại lệ. Chẳng những miễn dịch, còn hấp thu bọn họ cường hãn linh công. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao miễn dịch, nó còn có thể hấp thu chúng ta công kích? Không có khả năng, Huy Nguyệt Lang nhân ta phớt qua vô số chỉ, tuyệt đối không có như vậy là tính. Thiên, lão tử công pháp không có tổn thương nó nửa phần. Không tốt, nó tới. Lúc này, Tiểu Nguyên đã không phải là phía trước Tiểu Nguyên, nó linh công tăng vọt. Đi tới một cái tát, bắn trúng lượng máu nhiều nhất cách đấu ra. 62 vạn. Trực tiếp miểu sát. Đám này cường giả, đang không có trang bị dưới tình huống, lượng máu ít đến thấy thương, có thể lên 50 vạn đều là lông phượng và sừng lân. 62 vạn công kích, đủ để miểu sát ngoại trừ Lục Thần bên ngoài mỗi người. Giết trong nháy mắt. Không phải, không có khả năng. Chiến sủng thuộc tính không phải thấp xuống nha, vì sao có thể đánh ra kinh khủng như vậy công kích? Nó hấp thu chúng ta công kích. Cái này chiến sủng miễn dịch công kích, còn có thể hấp thu bị người công kích, chẳng phải là vô địch. Bọn họ còn đến không kịp suy nghĩ cẩn thận như thế nào đánh chết Tiểu Nguyên, phía sau cái kia đại gia hỏa đã tới sát. Tránh mau. Ba người dồn dập sử dụng di chuyển vị trí. Đang ở ba người gần sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng thời điểm, tóc đoàn chợt nộ phách sàn nhà, đem ba người toàn bộ ngất ở, sau đó đi tới một móng vuốt. 41 vạn. Lại miểu sát một người. May mắn còn tồn tại hai người, hai mắt kém chút chừng lồi đi ra. Cái này, con này không có hấp thu công kích, vì sao công kích vẫn là cao như vậy? Còn lại hai người, Tiểu Nguyên cùng tóc đoàn phân rất rõ ràng, một người một cái tát miểu sát. Còn không có cơ hội nhìn thấy Lục Thần bản tôn thực lực, chỉ là gặp hắn một con chiến sủng, một con rối, cái kia bốn đại cường giả đã. Toàn bộ trận vong. Giải quyết phía sau, tóc đoàn nhỏ đi, Tiểu Nguyên cũng an tĩnh lại, hai vị này khẩn trương nhìn về phía sau. Lục Thần bĩu môi, cư nhiên cho các ngươi hai đuổi kịp, coi như các ngươi hai gặp may mắn, tổng cộng 18 giây. Chương 389, tập trung 100% thực lực. Tóc đoàn vui vẻ nhảy tới Tiểu Nguyên trong lòng, Tiểu Nguyên mặc dù không có biểu tình gì, nhưng vẫn là cẩn thận đang cầm tóc đoàn. Hai người các ngươi làm sao tốt như vậy? Ta những thần kia cưng chịu mỗi ngày đánh lộn, nếu như giống như hai người các ngươi như thế hài hòa, ta cũng không trở thành không dám thả chúng nó đi ra chơi. Lục Thần nhổ nước bọt nói. Chúc mừng ngài, trở thành dự bị tu la chàng duy nhất người sống sót, đi thông yêu thú xâm lâm đại môn đã mở ra, ngài đã có thể đi trước yêu thú xâm lâm. Ở lôi đài ở giữa, mộ được mở ra một đạo lỗ đen truyền tống môn. Cuối cùng là kết thúc. Lục Thần quay đầu nhìn chung quanh một chút, toàn bộ tu la chàng bên trong, lúc này chỉ còn lại có một mình hắn. Truyền tống môn chỉ có một người có thể đi qua, ai có thể từng sẽ nghĩ tới, mỗi một cuộc tranh tài, đều có 999 người ngã vào nơi đây, duy nhất có tư cách tiến vào cánh cửa này người, còn muốn từng trải càng thêm nghiêm khắc khảo nghiệm. Lục Thần dường như ngày càng cảm giác được, cửu thiên bắt đầu trở nên càng ngày càng tàn khốc. Tiểu Nguyên, ngươi trước trở về a, ngươi khổ người quá lớn, ta mang theo bất tiện. Tóc đoàn, qua đây. Thu hồi Tiểu Nguyên, tóc đoàn chạy đến Lục Thần bả vai, theo Lục Thần cùng nhau bước vào truyền tống môn. Trái đất các người chơi còn đắm chìm trong mất đi vô danh ca trong bi thống. Thế nhưng sinh hoạt luôn là phải tiếp tục. Lại nói tiếp, ở biết được vô danh ca vẫn lạc phía sau, các nước đều phái ra đại biểu đến đây an ủi Cuồng Lãng công hội, còn có góp tiền quyên trang bị. Hạ quốc người còn chưa tính, cũng không biết địa phương khác vì sao cũng lưu hành theo phân tử. Bận rộn nhất mấy ngày trôi qua, Lãnh Nhu ở lâm thời xây dựng công hội đại sảnh triệu tập một lần Cuồng Lãng hoạch tâm đoàn viên đại hội. Ta hy vọng tất cả mọi người nhớ kỹ một điểm, mặc kệ vô danh ca bao nhiêu cấp, nhưng hắn vĩnh viễn khiến cho chúng ta Cuồng Lãng hội trưởng. Lãnh Nhu thoạt nhìn tinh thần không phải tốt. Ừm, điểm này không có bất kỳ nghi vấn. Có vài người để cho chúng ta tố cáo hội trưởng, nghe xong liền tức lên. Hội trưởng là tinh thần của chúng ta cây trụ, chúng ta chẳng những không thể sụp xuống, hơn nữa muốn càng thêm nỗ lực phát triển. Chỉ có như vậy, đợi lát nữa trưởng lại trở lại nhị trọng thiên, mới có thể đem hội trưởng lần nữa đẩy lên đỉnh phong. Đối với, chúng ta phải cố gắng. Hội nghị rất nhanh đạt thành nhất trí, mất đi người nam nhân kia, lại làm cho Cuồng Lãng mọi người càng thêm đoàn kết, cũng càng thêm khát vọng mạnh mẽ. Lúc trước Lãnh Nhu tuyển trạch đoàn đội thành viên thời điểm, yếu tố đầu tiên là nhân phẩm, mà lựa chọn ban đầu, cũng vào lúc này đưa đến tác dụng. Bọn họ không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại nghĩ các loại, chờ, vô danh trở về. Hiện tại trường thành cho chúng ta an bài nhị trọng thiên đoàn đội là mạnh nhất một tổ, chúng ta phải thật tốt lợi dụng điểm này, vội vàng đem đẳng cấp tăng lên. Cộng thêm chúng ta bản thân cũng có đẳng cấp ưu thế, chúng ta muốn đem ưu thế này bảo trì, thậm chí mở rộng xuống phía dưới. Vì công hội phát triển tốt hơn, cùng với ứng đối càng thêm nghiêm nghị hoàn cảnh bên ngoài, hiện tại chúng ta cần đem công hội chức năng tế hóa một cái. Ta sơ bộ phân trở xuống bộ môn, phòng ngự bộ phận, đây là trọng yếu nhất, từ tinh trần, trò chơi lô đen, nam sinh tam ca phụ trách, luyện cấp bộ phận, từ anh Tuấn ca cùng tiêu sái ca phụ trách, chiến đấu bộ, từ Di Di cùng ngưng xương phụ trách, bộ ngoại giao từ thập bộ cùng phụ trách, bộ công thương từ mùi hòa phụ trách. Bên này, cùng lãng đang ở hoàn thiện công hội chế độ, mà cùng lúc đó, toàn cầu các nơi công hội, cũng đều đang cố gắng hoàn thiện chính mình chế độ. Vô danh vẫn lạc, ý nghĩa trái đất người chơi đã không còn người thủ hộ. Cuồng ma, tên kia có điểm không đáng tin cậy a. Bất quá mặc kệ cuồng ma có tin được hay không, ngược lại tự thân cường đại luôn là không có sai. Ở đã biết nhị trọng thiên, thậm chí những tinh hệ khắc phục phía sau, trái đất người chơi đã sớm minh bạch, bọn họ đối mặt trò chơi này, vượt xa khỏi trò chơi khái niệm. Các quốc gia quan phương thế lực cũng bắt đầu chính thức trồi lên mặt nước, tham dự vào các hạng công việc. Rất nhiều công hội tuyển trạch sáp nhập, thành lập mới liên minh, tăng mạnh quản lý. Lục Thần chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hắn chết, dĩ nhiên chạm vào toàn cầu người chơi càng thêm cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng đang ở dẫn phát một hồi công hội cách mạng, xúc tiến công hội, quốc gia giữa chiều sâu hợp tác. Quá đáng hơn là, trái đất ngoài thôn, mới thành lập trái đất đồng minh làm chuyện thứ nhất, chính là mời điêu khắc đại sư ở cửa thôn thụ nhất tôn cao mười mấy mét pho tượng. Không cần suy nghĩ, vị kia pho tượng điêu khắc chính là Lục Thần. Pho tượng dưới luôn là có người chơi điểm tâm nguyện ngọn đến, mặt trên còn viết trái đất chiến thần vô danh, chúng ta chờ ngươi trở về. Khá tốt Lục Thần hiện tại không rảnh quan tâm trái đất thôn sự tình, hắn đang vui vẻ bay ở yêu thú xâm lâm bầu trời. Hoa, thật nhiều quái, nơi này là soát thú nhiệt hạch cùng huyết mạch địa phương tốt ta. Nếu không phải là tu la chẳng vé vào cửa lão đại gia làm cho hắn đi trước luyện tâm viện, Lục Thần cảm giác mình có thể ở nơi đây soát đến thiên hoàng địa lão. Hay là trước đi luyện tâm viện à, nghe lão đại gia ý tứ. Dường như luyện tâm viện mỗi ngày có soát yêu thú xâm lâm nhiệm vụ, đến lúc đó có thể soát tài liệu các loại cấp, có thể đạt được cơ thưởng, ngẫm lại vẫn đủ thoải mái. Bay một hồi lâu, rất xa, Lục Thần liền thấy xa xa một tòa quy mô to lớn lam bạch sắc kiến trúc, như tòa thành, đứng vững ở đó. Kiến trúc này thoạt nhìn giống như là khảm nạm ở sơn thể bên trong, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Dựa lưng vào sơn thể, chu vi hồ lớn vần quanh, mặt hồ có sương mù khí mọc lên, làm cho luyện tâm viện có vẻ phiêu miểu thần bí. Ngài đã tiến nhập luyện tâm viện khu vực, nơi này cấm phi hành, mời bộ hành. Không phải đâu, còn có xa như vậy liền phải đi bộ. Lục Thần trông coi một cái mặt, phải đi bộ đến luyện tâm viện, còn muốn xuyên qua một mảng lớn tùng lâm, không biết muốn đi bao lâu. Bất quá nếu nhân gia như thế yêu cầu, Lục Thần cũng chỉ có thể buông tha phi hành, tìm một địa phương chạm đất. Lục Thần vừa chân, từ trong rừng liền đi ra ba người hai nam một nữ. Ba người ai đi theo thứ tự là nhị tinh đạo sư, Chánh Hồng Trần, một sao đạo sư. Pháo hoa lập lòe, một sao đạo sư, kiếm đi một mình. Ba người đều mặc trang phục mốt, nhìn không ra trang bị. Ngươi chính là lúc này đây đi qua tu la chàng khảo nghiệm tân nhân. Nói chuyện, chính là nhị tinh đạo sư Chánh Hồng Trần. Kiếm độc hành hơi quét Lục Thần trang bị liếc mắt, liền lắc đầu, nói rằng, ở bên ngoài lẫn vào kém như vậy. Như ngươi vậy cũng có thể quá tu la chàng. Lần này tân nhân chất lượng không được, cái này phỏng trừng lại là lãng phí thời gian, nhanh lên một chút ta. Lục Thần đã bị trào phúng xê vào. Coi như không nghe thấy, gật đầu, là, xin hỏi, các ngươi là người chơi vẫn là nở tờ cờ. Nghe được vấn đề này, ba người nhìn nhau, đều mỉm cười. Lục Thần xem không hiểu, chính hắn một vấn đề rất bình thường à, thực sự không hiểu nổi có gì đáng cười. Quay đầu nhìn về phía Lục Thần, Chánh Hồng Trần thu hồi đối với đồng bạn nụ cười, đối với ngươi mà nói, chúng ta là nở tờ cờ được rồi, đây không phải là ngươi bây giờ cần phải cân nhắc vấn đề. Trước thử xem ngươi nhục thân cường độ cùng linh lực cường độ. Hợp cách chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành nhập viện khảo hạch. Lục Thần nháy nháy con mắt. Chánh Hồng Trần từ ba lô lấy ra hai khối đá lớn, vừa nhìn thấy tảng đá kia, Lục Thần đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, dường như với hắn ở tiểu nguyên láo ra trong lòng đất đánh nát cấp thấp linh lực chắc lực thạch rất giống. Không đúng, hắn đánh nát chính là phép đo lực khoáng thạch, tạp chất rất cao, càng khó đánh nát. Pháo hoa lập lệ không nhịn được nói với Lục Thần, cái này hai khối tảng đá, một khối này là nhục thân chắc thí thạch. Một cái là linh lực chắc lực thạch, đều chỉ chắc thí ngươi trụ cột giá trị, ngươi phân biệt thử xem. Vì đạt được ngươi chuẩn xác số liệu, tránh cho phát huy thất thường, chúng ta sở hữu để cho ngươi chắc thí lúc, thực lực phát huy cưỡng chế tập trung 100% quyền hạn. Lục Thần trừng lớn hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Tập trung 100% thực lực phát huy. Cái này làm cái lông A. Chương 390, đây là cái gì quỷ? Lục Thần cẩn thận hỏi, cái kia, ba vị đạo sư. Xin hỏi cái này là cấp bậc gì chắc thí thạch? Pháo hoa lập lệ mang chân mày,

Chúng ta chỉ là trước giờ nói cho ngươi biết, luyện tâm viện là một cỡ nào tàn khốc địa phương, ngươi làm sao có thể không minh bạch các sư huynh có hảo ý đâu. Tân nhân, đối với các sư huynh muốn tôn trọng, nói không chừng chúng ta vui vẻ, theo sau mặt huynh đệ chào hỏi, cho ngươi thừa lại một viên bảo thạch đâu. Lục Thần lắc đầu, khinh thường nói, đáng tiếc các ngươi không đáng ta tôn trọng. Thân là lão nhân còn tổ đội, lão nhân khuôn mặt đều cho các ngươi năm vứt sạch. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Điên cuồng nhân chúng ta đã thấy rất nhiều, đáng tiếc, ngươi dường như đã quên, có thể đi vào luyện tâm viện có thể đều là thiên tài, ngươi ở đây ngoại giới lại như thế nào ngưu, ở chỗ này, ngươi cũng phải nhận rõ chính mình vị trí. Cho thể diện mà không cần, các huynh đệ, cường điệu chiếu cố một chút tiểu tử này. Đừng nói nhảm với hắn, làm hắn. Năm người đồng thời đánh về phía Lục Thần. Lục Thần lạnh rên một tiếng, không có ý tứ, nói thật ra, ta còn ngại các ngươi tới người quá ít. Hắn cũng không muốn dùng cấp bậc thấp kỹ năng, những người này ít nhiều có chút đồ đạc, đánh tới đánh lui quá phiền phức. Trực tiếp bắt đầu tay sát chiêu. 3.000 thuấn thân chém. Tại chỗ lưu lại một đạo ảo giác, Lục Thần bản thể tiêu thất, ở năm người trong lúc đó rất nhanh nhảy lên, cộng đánh ra 11 lần tam liên kích phổ thông công kích. Dù cho Lục Thần không có mở độc công, chỉ là phổ thông công kích trạng thái tam liên kích, nhiều lần bạo kích, thương tổn 110 vạn an ngồi. Một ngày ra khỏi một lần gấp 3, thương tổn lại thêm 30 vạn. Đám người này hiển nhiên không bằng Tà Dương Vĩnh Hằng như vậy, vốn có song chức nghiệp thân phận, trong nháy mắt bị miểu sát. Làm Lục Thần bản tôn xuất hiện ở năm người phía sau, chiến đấu đã tại trong nháy mắt kết thúc. Bị đánh chết phía sau, năm người mỗi bên bảo lưu lại một điểm lượng máu, bọn họ hoảng sợ nhìn Lục Thần, vẻ mặt không thể tin được. Công pháp gì còn cũng không kịp dùng, thực lực của chính mình còn chưa kịp biểu diễn, đã bị dây. Ngươi, thương tổn của ngươi vì sao cao như vậy? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi mới vừa công pháp là địa cấp bậc trung. Đây là tổn thương gì, bạo kích vì sao cao như vậy? Ngươi là đặc chiêu. Lục Thần nhíu môi, lười giải thích, cái gì đặc chiêu không chỉ chiêu, ta lại không có quan hệ. Các ngươi năm, trên người bảo thạch lấy ra. Một nói đến đây, năm người sắc mặt càng thêm trắng bệnh, ngươi muốn cướp chúng ta bảo thạch. Ngươi biết, ngươi đây là đối với hết thể học viên cũ khiêu khích. Lục Thần cười lạnh một tiếng, chỉ cần các ngươi cướp ta, không cho phép ta đoạt các ngươi. Đùa gì thế, cái nào có loại này chuyện tốt. Ngươi không nên quá phận. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi có chút thực lực, nhưng cũng không thể chiến thắng mọi người chúng ta, chớ đừng nói chi là, lần này vẫn là người kia dẫn đội, chọc chúng ta, hắn biết để cho ngươi chịu không nổi. Lục Thần ngồi chồm hổm tử, nhíu mày nhìn một người trong đó, sư đệ cũng là muốn tốt cho các ngươi phía trước muốn nói cho ta luyện tâm viện cực kỳ tàn khốc, ta đây không phải cũng muốn nói cho các ngươi biết, bên ngoài cũng có các ngươi không chọc nổi người nha. Ta đéo cần biết ngươi là ai đâu, trên người bọn họ khẳng định có cao cấp bảo thạch, một người một viên. Một lần một người tối đa chỉ có thể cướp đoạt một viên bảo thạch, Lục Thần tự nhiên chọn đẳng cấp cao nhất. Năm người đã bị thua, bất kể như thế nào uy hiếp tiểu tử kia khó chơi, chính là muốn đánh cướp, không có biện pháp, năm người chỉ có thể xuất ra trên người tốt nhất bảo thạch. Năm người là lướt không nỡ, động tác chậm rãi phân biệt xuất ra một viên thải quang bảo thạch. Ha ha, quả nhiên có so với ám kim tốt hơn bảo thạch, thế vậy nếu như là như thế này, ta hẳn là nhiều đoạt một điểm mới đúng a. Lục Thần không chút khách khí từ mấy người nắm chặt trong tay, giành lại bảo thạch, nên ngang ly khai. Thẳng đến Lục Thần ly khai, năm người đã đau thấu tim gan, kêu thảm. Ta thải kim bảo thạch. Ta thật vất vả mới, chỉ có, lấy được. Cái này muốn làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể lại làm một cái. Ta thua thiệt lớn a. Cái này cơ mờ nờ, đây là gặp phải cái quỷ gì nữa à? Hán một tân nhân đem chúng ta năm giết trong nháy mắt. Lao tử thải kim bảo thạch. Một tháng nỗ lực mới, chỉ có, kiếm một viên A. Ta thực sự là, ta sắp tức nổ tung A. Nhanh nói cho lão đại, phải đem thải kim bảo thạch cướp về. Nhanh. Dừng phòng hộ phía bắc xa xôi, lúc này một gã mỹ nữ đang ở đùa cùng với chính mình thần thú chiến sủng thiếu niên Thương Thiên Thanh Long. Nàng lại có Thương Thiên Thanh Long con non, đây là tập tề tứ đại thần sủng phía sau mới có hy vọng chóc nã. Thiếu nữ chỗ ở cái này vị trí rất có chú ý, tuy là nơi đây không thể trước tiên cướp đoạt tân nhân. Thế nhưng muốn đi vào luyện tâm viện, nơi này chính là cửa ra duy nhất. Nói cách khác, nơi này là hết thể người mới phải qua chỗ. Thiếu nữ có chút buồn chán, ai, phải ở chỗ này các loại, chờ, chừng mấy ngày, quá nhàm chán. Đúng vào lúc này, nàng bỏ vào một cái ngữ âm, lão đại, có một tân nhân đoạt đi rồi chúng ta thải kim bảo thạch. Ồ, không phải đâu, các ngươi không phải năm người hành động chung nhà, cái kia tân nhân thắng các ngươi năm. Cái này, lúc đó là chúng ta trong chốc lát sơ suất.

phía trước còn vài cái học trưởng nói cho ta biết, luyện tâm viện quy củ chính là cá lớn nuốt cá bé, làm sao chỉ chớp mắt thì trở nên đâu. Còn như cùng toàn bộ luyện tâm viện là địch. Kỳ thực A, cũng không cái gọi là, ngược lại ta và các ngươi cũng không quen. Ngươi sẽ không sợ gây nên công phẫn. Ta là tới cầm công pháp, cảm thụ của các ngươi, nói thật, ta không phải cực kỳ quan tâm Lục Thần như nói thật nói. Bọn họ liền người địa cầu cũng không tính là, hắn tại sao muốn quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Lục Thần cũng không theo chân bọn họ giải thích thêm, bảo thạch tới tay, một cái di chuyển vị trí biến mất. Người này, quá ngông cuồng. Một vị lão nhân hung tợn nói, hắn dường như không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Tại sao phải có kinh khủng như vậy ra hỏa? Ta vừa rồi nhìn ánh mắt của hắn, ta thật giống như chứng kiến trong mắt hắn còn nhốt lấy một đầu dã thú. Không phải, tựa như nhốt lấy một con ác ma. Thấy ta có chút hậu tâm lạnh cả người. Nói cái gì đó? Hắn là mạnh mẽ, thế nhưng các ngươi không thấy được sao? Hắn là máu đỏ trạng thái, nói rõ vừa rồi nhất định có người bị thương nặng hắn, lập tức làm cho những người khác đi bao vây tiêu trừ hắn. Chặn kịp tổ chúng ta vinh dự cùng tôn nghiêm, phải đem này chó điên đánh chết. Đối với, cường quang hắn bảo thạch, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến nhập luyện tâm viện. Số 128 nhập khẩu tiến vào tân nhân, tìm được rồi ba danh đều là người mới đồng bọn, đang ở rừng phòng hộ bên trong cẩn thận đi về phía trước. Kỳ quái, làm sao càng đến gần luyện tâm viện, nơi đây càng xem không đến già người. Đúng vậy à, mới lúc tiến vào ta đã bị đoạt 6 khỏa bảo thạch, lúc đầu ta cho rằng lần này phải xong đời, không nghĩ tới đến bây giờ một ông già đều không gặp phải. Những lão nhân kia quá kinh khủng, dường như đều có 3 cái trở lên địa cấp bậc trung công pháp, chúng ta tân nhân có tối đa cái 1-2 cũng rất mạnh, làm sao theo chân bọn họ đánh. Bọn họ đặc biệt không biết xấu hổ, lão nhân còn tổ đội, ta gặp phải chính là 3 người tiểu tổ, ta trực tiếp cho bọn họ 3 khỏa. Chúng ta vẫn là cùng đi a, nơi đây quá nguy hiểm. Có thể giữ được hay không một viên cuối cùng bảo thạch, thì nhìn vận khí. Đang lúc nói chuyện, trong rừng run sợ một hồi, 4 người vội vàng trốn đi. Không bao lâu, một chi 20 nhân đội ngũ, tiền tiền hậu hậu rất nhanh về phía trước lao đi. Nhiều như vậy lão nhân. Xuyệt. Đừng nói chuyện, nếu như bị bọn họ phát hiện, trên người chúng ta bảo thạch cũng không đủ bọn họ đoạt. Đến lúc đó liền muốn trực tiếp đào thải. Đang khi nói chuyện, xông lên phía trước nhất 2 gã lão nhân dường như phát hiện bọn họ, nhìn về bên này. 4 người nhất thời như rớt vào hầm băng. Xong, bị phát hiện. Này cũng có thể phát hiện, thật mạnh a. Nhưng mà, cái kia mấy cường giả cư nhiên vừa quay đầu, mang theo đội ngũ siêu phương Tây cấp tốc chạy như điên, hoàn toàn không để ý đến 4 người. Biết bọn họ đi thật lâu, 4 người mới từ trong rừng đi tới. 4 người đưa mắt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, bọn họ rõ ràng đã phát hiện chúng ta, vì sao không phải đoạn? Là trướng mắt chúng ta bảo thạch sao? Không có khả năng, chúng ta 4 người người. Nói rõ trên người chúng ta bảo thạch cũng nhiều, bọn họ không có lý do không phải đoạt. Chẳng lẽ là biết trên người chúng ta bảo thạch không nhiều lắm, cố ý thả chúng ta một con ngựa. Bọn họ đích xác là buông tha chúng ta. Nói như thế nào tới, kỳ thực luyện tâm viện căn bản không phải trong tưởng tượng tàn khốc như vậy, nơi này học trưởng học tỷ mỗi người đều rất có lòng thương người. Ta phát hiện, ta dường như có điểm thích nơi này a. Ừm, quả thực, bọn họ nhất định là không muốn chứng kiến chúng ta bị loại bỏ. Ai nha? Thực sự là hiểu lầm luyện tâm viện A, người nơi này bạn thân hữu nghị A. Nghĩ tới đây, 4 người phía trước khẩn trương là thần tình, nhất thời tiêu tan thành mây khói, 4 người cười cười nói nói, đi ở đi trước luyện tâm viện cửa chính hoạn lộ thênh thang bên trên.